Bạch Tiểu Thuần kêu thảm. Hắn sắp khóc rồi. Nhanh chóng hô to. Lão ra ra. Ta thật sự không làm được mà. Ta tới nơi đâu thì ở đó đều bị ta trong vô tình mà gây đại họa. Ta không thể làm hại người a. Om sòm. Lão phu còn chưa váng đầu đến nỗi để ho ngươi làm người thừa kế. Thủ Lăng Nhân nhíu mày. Một chảo của hắn cũng không phải là chảo thân thể Bạch Tiểu Thuần mà là túi trữ vật của hắn. Lập tức Bạch Hạo ở trong hồn tháp liền từ trong túi trữ vật của hắn bay ra. Rơi vào tay Thủ Lăng Nhân. Người lão phu lựa chọn là Bạch Hạo. Không phải ngươi. Thủ Lăng Nhân lạnh nhạt mở miệng. A, Bạch Tiểu Thuần ngẩn người ra. Há hốc mồm. Chương 843. Thiên Tôn tóc máu. Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần mắt trợn tròn. Bạch Hạo trong hồn tháp bị Thủ Lăng Nhân một phát bắt được kia. Cũng đều trợn tròn mắt. Hắn ở trong hồn tháp kia. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thủ Lăng Nhân. Đầy đầu đều là ông ông. Thật sự là một màn này nghịch chuyển quá lớn. Trước đó kịch chiến. Bạch Hạo hồn không dám xuất hiện. Cho đến Minh Hà này về sau. Hắn mới ở trong hồn tháp. Thận trọng quan sát ngoại giới. Cũng nghe đến vừa rồi Thủ Lăng Nhân lời nói. Thậm chí đối với mình sư tôn muốn trở thành minh hoàng mà kích động. Nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chính mình liền bị Thủ Lăng Nhân bắt đi ra. Càng là nói ra. Minh hoàng người thừa kế thế mà chọn chúng chính mình. Tiền bối ngài. Ngài có phải hay không tính sai? Ta. Bạch Hạo tâm thần chấn động. Lo lắng Bạch Tiểu Thuần không vui có thể là hiểu lầm. Lo lắng tranh thủ thời gian mở miệng. Một bên Bạch Tiểu Thuần mở to mắt to. Hắn cũng không có gì không cao hứng. Mà là giờ phút này đầy đầu đều đang vang vọng một cái ý niệm trong đầu. Độ nhi của ta muốn trở thành đời sau minh hoàng. Trời ạ, là thật sao? Độ nhi của ta nếu như là đời sau minh hoàng. Toàn bộ man hoang này. Ai dám chọc ta? Bạch Tiểu Thuần trong đầu hiển hiện. Toàn bộ đều là dạng này suy nghĩ. Càng nghĩ càng là kích động. Nhất là vừa nghĩ tới. Về sau ai gây chính mình. Chỉ cần mình khoát tay. Độ nhi liền có thể đem hắn trấn áp từng màn về sau. Hắn thì càng là phấn chấn vô cùng. Chỉ cảm thấy tiếp theo một cái chớp mắt. Chính mình liền vô địch thiên hạ. Cái gì cửu U Vương? Đại Thiên Sư Trần Hảo Tùng. Ai dám chọc ta? Ai dám chừng ta? Tại trong sự kích động này. Bạch Tiểu Thuần đắc ý vinh váo vỗ đùi. Ngửa mặt lên trời trong lúc cười to. Hắn hào hứng dạt dào đến cực hạn. Diệu A, lão gia gia ngươi nhân tuyển này thật sự là thật là khéo. Độ nhi này của ta trời sinh liền thích hợp làm minh hoàng A. Toàn bộ man hoang. Không còn so với hắn càng thích hợp. Bạch Tiểu Thuần kích động mở miệng lúc. Mắt thấy Bạch Hảo lo lắng như đang muốn nói gì. Thế là rất là quyết đoán khoát tay chặn lại. Bày ra sư tôn tư thái. Chuyện này. Ta làm sư phụ của hắn. Liền thay mặt Bạch Hạo đồng ý. Quyết định như vậy đi. Thủ Lăng Nhân ánh mắt thâm thúy. Nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần. Vừa nhìn về phía Bạch Hạo. Không có người trước lúc này. Có thể đoán được ý nghĩ của hắn. Trên thực tế. Từ sớm nhất thời điểm. Hắn đối với mình người thừa kế. Lựa chọn cũng không phải là Bạch Tiểu Thuần. Dù là Bạch Hạo cũng chỉ là hắn người dự bị. Như Chu Nhất Tinh, như năm đó Trần Gia Thiên Kiêu Hồn, còn có rất nhiều, đều là Thủ Lăng Nhân lựa chọn người ứng cử. Thậm chí trên Minh Hoàng bảng những người kia cũng đều là người ứng cử. Chỉ bất quá, làm sao có thể từ trong đông đảo người ứng cử tấn thăng đến chân chính người thừa kế? Trọng điểm không phải Thủ Lăng Nhân, mà là Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì ở trong mắt Thủ Lăng Nhân, Bạch Tiểu Thuần tồn tại so Minh Hoàng người nối nghiệp còn trọng yếu hơn, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng để Bạch Tiểu Thuần trở thành Minh Hoàng. Bởi vì tại Thủ Lăng Nhân trong chờ mong, Bạch Tiểu Thuần sẽ có càng lớn sứ mệnh. Cho nên năm đó Bạch Tiểu Thuần lần thứ nhất xuất hiện tại man hoang rừng cây lúc, mới có thể trùng hợp vô cùng cùng Bạch Hảo gặp nhau. Lúc ấy Bạch Tiểu Thuần rời đi rừng cây lúc, Thủ Lăng Nhân thân ảnh liền từng xuất hiện. Lúc kia trong mắt hắn thâm thúy, cùng hiện tại giống nhau như đúc. Cho nên ở trong luyện hồn hồ, Bạch Tiểu Thuần mới có thể cùng Bạch Hảo hồn gặp nhau. Thủ Lăng Nhân mục đích chính là muốn để Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo sinh ra một cái cơ hội tiếp xúc. Thậm chí phía sau rất nhiều chuyện đều có Thủ Lăng Nhân trong bóng tối thôi động. Điểm này năm đó Bạch Tiểu Thuần cũng sinh ra qua một chút nghi hoặc, nhưng lại manh mối quá ít, tìm không thấy đáp án, cũng không có đi quá mức chú ý. Chỉ bất quá, liền xem như Thủ Lăng Nhân cũng đều không nghĩ tới, ở giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo sư đồ tình cảm, theo một lần lại một lần sự tình, thâm hậu đến cực hạn. Dù sao hắn có thể làm, cũng chỉ là cho Bạch Hảo một cái cơ hội mà thôi. Nếu như hắn có thể được đến Bạch Tiểu Thuần tán thành, như vậy, hắn liền có thể từ người ứng cử tấn thăng làm chân chính người thừa kế. Mà nếu như Bạch Hảo không làm được đến mức này, như vậy Thủ Lăng Nhân sẽ không chút do dự đem hắn thay thế đi, lựa chọn người ứng cử khác, đến thôi đồng bọn hắn cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc, cho đến tìm tới một cái người có thể làm cho Bạch Tiểu Thuần tán thành, trở thành chính mình người thừa kế. Bởi vì tại trong suy nghĩ của hắn, Bạch Tiểu Thuần tán thành mới là trở thành Minh Hoàng người thừa kế duy nhất điều kiện. Chỉ bất quá những chuyện này hắn sẽ không đi mở miệng nói cho Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này ánh mắt thâm thúy vẫn như cũ tại trên thân Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo nhìn một chút về sau, Thủ Lăng Nhân cuối cùng nhìn về phía Bạch Hảo, thanh âm tang thương giống như từ tuế nguyệt mà đến, chậm rãi mở miệng: Bạch Hảo, ngươi nguyện ý trở thành lão phu người thừa kế a? Sư tôn. Bạch Hảo có chút tâm thần bất định, chuyện này phát triển để hắn trở tay không kịp. Giờ phút này ca vội vàng nhìn về phía sư tôn, tranh thủ thời gian đồng ý á. Ngoan đồ nhi, đây chính là vận mệnh của ngươi. Bạch Tiểu Thuần sợ mình tên đệ tử này thời khắc mấu chốt váng đầu, thế là lo lắng nói. Hắn thấy đây đối với Bạch Hảo tới nói là thiên đại hảo sự. Bạch Hảo chần chờ một chút, nhìn qua sư tôn, trong mắt lộ ra phức tạp. Trên thực tế hắn thấy Minh Hoàng người thừa kế cái gì, hắn không thèm để ý. Dù là một bước lên trời, thế nhưng không sánh bằng có thể nương theo tại sư tôn bên người đến nhanh sống. Đối với hắn mà nói, sư tôn là thân nhân duy nhất, cũng là người hắn duy nhất tán thành. Nó trọng yếu trình độ siêu việt hết thầy. Nhưng hắn cũng minh bạch, sư tôn tại man hoang đắc tội quá nhiều người, mà một khi chính mình trở thành xuống một đời Minh Hoàng, toàn bộ man hoang sẽ không có người dám đi trêu chọc sư tôn của mình. Nghĩ tới đây, Bạch Hảo hung hăng cắn răng một cái, hắn quay đầu nhìn về phía Thủ Lăng Nhân, bỗng nhiên mở miệng: Tiền bối, vãn bối có thể trở thành ngài người thừa kế? Có thể, ngài không phải sư tôn của ta. Sư tôn của ta vĩnh viễn chỉ có một cái. Bạch Hảo thanh âm kiên quyết, ánh mắt quả quyết. Hắn có thể lựa chọn trở thành đời sau Minh Hoàng vì bảo vệ mình sư tôn, nhưng hắn không thể tiếp nhận thay đổi địa vị. Lời nói này để Bạch Tiểu Thuần nội tâm chấn động. Hắn nhìn lấy mình đệ tử, trong mắt càng phát ra nhu hòa, Tên đệ tử này bản tính hắn hiểu rõ. Cũng biết Bạch Hảo đối với mình loại sư đồ tình cảm kia. Đây hết thảy đều để Bạch Tiểu Thuần trong lòng rất là ấm áp. Thủ Lăng Nhân mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại tại một cái chớp mắt này có ý cười. Trên thực tế hắn dù là đối với Bạch Hảo đã hiểu rất rõ, vẫn như trước hay là cũng không phải là hoàn toàn yên tâm. Thật sự là đời sau Minh Hoàng quá trọng yếu, cho nên liền xem như cho tới bây giờ, hắn đối với Bạch Hảo thăm dò cũng đều từ đầu đến cuối tồn tại. Như vừa rồi lời của hắn chính là thăm dò, mà Bạch Hảo trả lời cùng tình cảm biểu đạt không có mảy may hư giả kia, cũng làm cho Thủ Lăng Nhân đối với Bạch Hảo càng thêm hài lòng. Tốt, Thủ Lăng Nhân nhẹ gật đầu. Bạch Hảo nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ra, có thể Thủ Lăng Nhân lại không cho hắn cơ hội này. Tay áo hất lên, một vòng hồng mang từ nó ốm tay áo bay ra, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, theo bản năng sau khi nhận được, trong tay của hắn xuất hiện một tia mái tóc màu đỏ ngòm. Này phát vừa ra, thiên địa oanh minh, hình như có im ắng gào thét từ hư vô truyền đến, gây nên thương không biến sắc. Một vòng xoáy khổng lồ tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía trống sống xuất hiện, tiếng ầm ầm quanh quẩn lúc, tóc này phảng phất muốn tránh thoát. Bạch Tiểu Thuần theo bản năng nắm lấy lúc, cố sinh cơ chi lực kia càng thêm bàng bạc, càng cường hãn hơn. Tựa hồ muốn thoát ly Bạch Tiểu Thuần, bay về phía hư vô. Thủ Lăng Nhân mắt sáng lên, tay áo hất lên. Lập tức tiếng gào thét kia mang theo không cam lòng tiêu tán. Thương không cũng đều bình tĩnh trở lại. Một cố nhìn không thấy phong ấn trực tiếp liền in dấu tại trên tóc kia, khiến cho tóc này dù là có lại nhiều sinh cơ chi lực cũng đều không cách nào bỏ chạy, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Bạch Tiểu Thuần chộp vào trong lòng bàn tay. Theo bắt lấy, tóc này tràn ra sinh cơ độ dày đặc, để Bạch Tiểu Thuần chỉ là đụng chạm liền lập tức toàn thân oanh minh. Hắn hô hấp lập tức gấp rút, cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra, này phát chính là trên trán Thiên Tôn. Trước đó tia tóc máu kia, tóc này sinh cơ, có thể cho ngươi bất tử cốt, cho đến đạt tới đỉnh phong, xem như lão phu đưa cho ngươi một trận tạo hóa. Thủ Lăng Nhân nhàn nhạt mở miệng, mang theo Bạch Hảo tiến về phía trước một bước. Lập tức Minh Hà hiển lộ ra, trong sôi trào mãnh liệt, quay cuồng, Thủ Lăng Nhân bước vào Minh Hà, thân ảnh theo Minh Hà chảy xuôi, sát na đi xa, biến mất không còn tăm hơi, cho đến Thủ Lăng Nhân cùng Bạch Hảo rời đi, Minh Hà cũng biến mất, lộ ra Minh Hà cấm địa đường sông khô cạn kia, bốn phía cũng tại một tích tắc này vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại có Bạch Tiểu Thuần một người, cầm tóc màu máu kia, ngơ ngác đứng tại bên bờ, kinh ngạc nhìn chính mình đệ tử đi xa biến mất phương hướng. Đây hết thảy quá nhanh. Bạch Tiểu Thuần mặc dù đối với trở thành Minh Hoàng không có hứng thú, cũng rất hy vọng đệ tử của mình có thể trở thành đời sau Minh Hoàng. Nhưng bây giờ đột nhiên Độ Nhi rời đi bên cạnh mình, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên không bỏ cùng thất lạc. Chim ưng con trưởng thành luôn luôn muốn rời khỏi diều hâu ôm ập, bay về phía càng rộng rãi hơn bầu trời. Bạch Tiểu Thuần thở dài, tự an ủi mình một phen về sau, lại cảm thấy mình bây giờ có thể nói là chân chính đại nhân vật. Hiện tại man hoang, ta tuyệt đối là chí cao vô thượng nhất đi. Đạo lữ là thiên nhân, nhạc phụ là bán thần, đệ tử càng là Minh Hoàng. Đại thiên sư nhìn thấy ta đều muốn cảm thấy không bằng a. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, tim đập ra tốc, nhìn không được kích động lên. Chương 844. Bất tử cốt một phát. Mang theo đối với đệ tử chúc phúc. Mang theo đối với mình thân phận kích động. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn về phía trong tay sợi tóc. Trái tim nhìn không được lại thình thịch mấy lần. Thiên tôn tóc à. Tóc này ta nhớ được là đỉnh đầu hắn trong đông đảo sợi tóc duy nhất một cây màu đỏ. Có thể tưởng tượng. Đây nhất định là cái bảo vật. Đối với thiên tôn mà nói. Cũng đều cực kỳ trọng yếu. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây. Lập tức có chút khẩn trương. Theo bản năng bốn phía nhìn một chút. Nguyên bản Minh Hà cấm địa có tu sĩ trấn thủ. Nhưng hôm nay nơi này. Nhưng không có nửa cái thân ảnh. Hiển nhiên hoặc là chính là thủ lăng nhân thủ đoạn. Hoặc là chính là trước đó kịch chiến quá mức kinh người. Trường thành đều sụp đổ. Dẫn đến trong man hoang bắt đầu bố cục cùng điều động. Bạch Tiểu Thuần xác định bên người không ai về sau. Nội tâm xoắn xuýt một phen. Cuối cùng hung hăng cắn răng một cái. Mụ nội nó. Lão tử sợ cái chim à. Đây chính là thủ lăng lão gia gia cho ta. Từ đây chính là của ta. Lại nói. Dựa theo thủ lăng lão gia gia thuyết pháp. Hấp thu tóc này. Ta bất tử cốt liền có thể đạt tới đỉnh phong. Loại cơ duyên này. Liền xem như tóc này là thiên vương lão tử. Ta cũng hút. Đã trải qua man hoang tôi luyện về sau. Bạch Tiểu Thuần lá gan. Cũng đều rõ ràng so trước kia hơi lớn một chút. Giờ phút này trong cắn răng. Hắn tranh thủ thời gian tại Minh Hà cấm địa này tìm một chỗ khu vực. Đào ra một chỗ đồng phủ. Lập tức lựa chọn bế quan tu luyện. Tại Bạch Tiểu Thuần nơi này lúc tu luyện. Tại bên trong vùng thế giới này. Tại man hoang trong hư vô. Phảng phất trong một chỗ không gian khác. Có một dòng sông lớn màu đen. Sông lớn này chính là Minh Hà. Đất trời bốn phía ảm đạm. Tựa hồ không có bao nhiêu quang mang. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đầu kia Minh Hà. Tại trong mảnh hư vô này quay cuồng chảy xuôi. Mà tại Minh Hà cuối cùng. Nơi đó tồn tại một chỗ cung điện to lớn. Cung điện này toàn thân đen kịt. Sừng sững tại trong hư vô. Tràn ngập ở trong Minh Hà thủy. Tràn đầy xâm nhiên đồng thời. Cũng có một cỗ vô thượng chi lực vờn quanh. Mỗi thời mỗi khắc. Đều có vô số hồn từ trong Minh Hà bị đẩy tới nơi đây. Vờn quanh Minh Hà một vòng về sau. Lại tiêu tán tại trong hư vô. Phảng phất được đưa đi đầu thai đồng dạng. Nơi này. Chính là Minh Hoàng Cung. Trưởng Luân Hồi Chủ Sinh Tử. Trong Minh Hoàng Cung. Trong Đại Điện. Vẫn như cũ lờ mờ. Bốn phía dựng thẳng hai hàng pho tượng. Những này pho tượng đều bộ dáng dữ tợn. Nhìn phảng phất minh tướng đồng dạng. Mà tại vị trí cao nhất. Thì là trưng bày một tấm hắc cốt đại ỉa. Giờ phút này thủ lăng nhân thân ảnh. Một bước đi ra. Ngồi xuống ghế lúc. Trên người hắn. Tràn ra một cỗ khí tức bá đạo. Như là chí tôn. Như là thần chỉ. Đỉnh đầu của hắn. Lại xuất hiện đế quan. Trên người hắn áo bào đen. Lại nổi lên minh long hình bóng. Hắn tay áo hất lên. Lập tức Bạch Hảo thân ảnh. Cũng xuất hiện ở trong Minh Hoàng Cung này. Mới vừa xuất hiện. Bạch Hảo có chút co quắp. Nhìn bốn phía về sau. Bị nơi đây xâm nhiên chi ý này cùng khí tức tử vong nồng nặc kia chấn động. Vừa nhìn về phía ngồi tại trên ghế dựa lớn. Mặt không thay đổi thủ lăng nhân. Bạch Hảo cúi đầu. Ôm quyền cúi đầu. Bạch Hảo. Thủ lăng nhân trong mắt lộ ra tinh mang. Tia sáng này bức người. Tựa như ẩm chứa thiên địa uy áp. Như là cuồn cuộn thiên lôi. Oanh minh rơi xuống. Khiến cho Minh Hoàng Cung chấn động. Ngoại giới Minh Hà. Càng là quay cuồng kịch liệt vô cùng. Giờ khắc này thủ lăng nhân. cùng ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần lúc, triệt triệt để, hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ hắn lúc này, mới thật sự là uy nghiêm minh hoàng. Bạch Hảo cũng nhìn ra điểm này, lúc khẩn trương, thần sắc cũng đều nghiêm túc lên. Bạch Hảo, ngươi hãy nghe cho kỹ. Thủ Lăng Nhân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn ẩn chứa một cỗ kỳ dị chi lực, trực tiếp tự xuyên thấu Bạch Hảo hồn thể, giống như tiến vào hồn phách của hắn chỗ sâu. Có thể nhìn thấy hắn hồn phách dù là một tơ một hào ba động, có thể phân rõ tiếp đó Bạch Hảo tất cả suy nghĩ, thậm chí đó có thể thấy được câu trả lời của hắn là thật là giả. Bạch Tiểu Thuần hiện tại là sư phụ của ngươi, về sau cũng là sư phụ của ngươi. Làm xong những này, Thủ Lăng Nhân thanh âm tràn đầy uy áp quanh quẩn ở trong Minh Cung. Bản hoàng mặc dù cải biến vận mệnh của ngươi, khiến cho ngươi xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhưng hắn thu ngươi làm đệ tử, đây không phải bản hoàng an bài, đây là vận mệnh của các ngươi như vậy. Mà ngươi sở dĩ có thể trở thành lão phu người thừa kế, không phải là bởi vì lão phu tán thành, mà là bởi vì sư phụ ngươi Bạch Tiểu Thuần tán thành. Ngươi nhớ kỹ, sứ mệnh của ngươi không phải trấn thủ Minh Hà, không phải trấn thủ Luân Hồi, mà là giúp cho ngươi sư tôn chăm sóc Minh Hà, đi thủ hộ sư tôn của ngươi, cả đời không được phản bội. Bằng không mà nói, Minh Hà phản phệ, hình thần câu diệt. Thủ Lăng Nhân thanh âm như là thiên lôi, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp oanh minh bộc phát, lay động đất trời, khiến cho Minh Hà phảng phất muốn sụp đổ. Tại Minh Cung truyền ra ngoài đến tiếng vang ầm ầm, vô số hồn ảnh đều tại thời khắc này run rẩy, hướng về Minh Cung cúng bái. Mà Bạch Hảo nơi đó cũng là hồn thể chấn động, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm do dự, càng không có cái gì chần chờ, trầm giọng mở miệng: Bạch Hảo sinh mệnh vĩnh viễn không có phản bội hai chữ này. Hắn nói trịnh trọng, càng là có phát ra từ đáy lòng chân thành. Tại dơ hai ôm tám e trong thế giới của hắn, Bạch Tiểu Thuần là đối với hắn ăn trọng như núi sư tôn, càng là hắn thân nhân duy nhất. Mà Thủ Lăng Nhân nói với hắn ra mà nói, nội tâm của hắn chỗ sâu không có chút nào mâu thuẫn, hoàn toàn phù hợp ý nghĩ của hắn. Giờ phút này nói ra lúc, không có chút nào làm bộ, đường đường chính chính, rất thẳng thắn. Thủ Lăng Nhân trong mắt từ từ lộ ra thưởng thức. Đây là hắn một lần cuối cùng đối với Bạch Hảo khảo nghiệm. Thật sự là đời sau Minh Hoàng, quá trọng yếu. Hắn nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Mà Bạch Hảo hồn thể cũng làm cho hắn hiểu được, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn không sai. Một tháng sau, ngươi chính là Minh Hoàng. Thủ Lăng Nhân chậm rãi nói ra, tay phải nâng lên, hướng về Bạch Hảo một chỉ. Lập tức thân thể của hắn bị chấn động, thuộc về hắn truyền thừa, thuộc về hắn thần thông, tuôn hướng Bạch Hảo. Càng là tại thời khắc này, Minh Cung trong ngoài hiện ra vô số phù văn. Những phù văn này cấp tốc lấp lóe, vần quanh đứng lên hình thành phù văn vòng xoáy, tựa như phong bạo, trong ầm ầm chuyển động. Minh Hà cũng đều càng thêm quay cuồng. Truyền thừa bắt đầu. Tại Minh Hoàng mới cũ này truyền thừa giao thế đồng thời, trong man hoang, trong Minh Hà cấm địa, trong một chỗ đồng phủ, Bạch Tiểu Thuần đối với thiên tôn tóc máu kia hấp thu cũng đang tiến hành. Bất tử quyển chia làm da, thịt, gân, xương, máu. Bạch Tiểu Thuần từ bắt đầu lúc tu hành, từ đầu đến cuối đều đang tu luyện bất tử trường sinh công bất tử quyển. Bây giờ đã đến bất tử công quyển thứ tư lực cốt cảnh giới. Tại lực cốt đằng sau, còn có thiên cốt, thậm chí cuối cùng bất tử cốt. Mà tu luyện bất tử công mấu chốt chính là sinh cơ. Chỉ cần có nồng đậm sinh cơ, liền có thể để người tu luyện một bước lên trời, đột nhiên tăng mạnh. Trước lúc này, Bạch Tiểu Thuần tu luyện đều là thông qua vĩnh xạ tán đi hấp thu những man hoang thiên kiêu kia sinh cơ, khiến cho hắn bất tử quyển tầng thứ tư từ thối cốt đột phá đến lực cốt. Nhưng bây giờ, theo tóc máu ẩn chứa thiên tôn sinh cơ, bị hắn thiên tân vạn khổ luyện chế ra tới bảo mệnh kia, bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu. Lập tức Bạch Tiểu Thuần thể nội liền truyền ra siêu việt thiên lôi oanh minh tiếng vang. Tại dưới tiếng vang này, thân thể của hắn run rẩy, hô hấp của hắn thô trọng, toàn thân hắn xương cốt phát ra liên tiếp âm thanh ghen ghét, như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, tựa như cải biến nhục thân, khiến cho hắn bất tử quyển tầng thứ tư đột nhiên bộc phát, trực tiếp liền từ lực cốt đột phá nhảy lên tới thiên cốt cảnh giới. Mà thân thể của hắn cũng tại một cái chớp mắt này tựa như trở thành một cái lỗ đen, điên cuồng hấp thu trong lòng bàn tay hắn nhúm tóc đỏ kia sinh cơ. Sinh cơ này bị đại lượng hút vào Bạch Tiểu Thuần thể nội, theo bất tử quyền vận chuyển, cùng nhau tràn vào toàn thân của hắn trong xương cốt, đi tiến hành thối biến giống như rèn luyện. Rầm rầm rầm, tiếng vang càng phát ra kinh thiên. Mặc dù ngoại nhân nghe không được, có thể Bạch Tiểu Thuần chính mình lại nghe rõ rõ ràng ràng. Càng là lập tức liền cảm nhận được chính mình thiên cốt cảnh giới, theo hấp thu sinh cơ, cũng đang điên cuồng kéo lên. Thiên cốt tầng thứ 3, tầng thứ 5, tầng thứ 7, cho đến tầng thứ 9. Lần nữa bộc phát, lần nữa đột phá. Từ phía trên xương, trực tiếp tấn thăng đến bất tử cốt tầng thứ nhất. Mà giờ khắc này, thiên tôn tóc máu cũng chỉ là bị Bạch Tiểu Thuần hấp thu một phần nhỏ mà thôi. Còn sót lại đại bộ phận đều tại thời khắc này toàn lực đẩy ra đồng bất tử cốt kéo lên. Dù sao, cuối cùng này bất tử cốt cảnh giới cần thiết sinh cơ to lớn, so trước đó ba cái cảnh giới chung vào một chỗ còn muốn bàng bạc. Mà một khi tới đỉnh phong, như vậy thì đại biểu Bạch Tiểu Thuần nhục thân, không nói không thể tưởng tượng, cũng đều đến kinh thiên động địa trình độ. Đó là nhục thân có thể so với thiên nhân tồn tại. Đó là toàn thân da, thịt, xương đều rất khó bị phá hủy, điên cuồng, kiên cường đến cực hạn. Có thể nói, chờ Bạch Tiểu Thuần bất tử huyết cũng đại thành về sau, tăng thêm bất tử huyết kinh thiên khôi phục chi lực kia, như vậy Bạch Tiểu Thuần nhục thân liền thật có thể đạt tới một loại trình độ gần như không chết. Đó là Nhịp Hà Tông bên ngoài nội tình một trong huyết tổ đạt tới cảnh giới, đó là bất tử quyển triệt để đại thành. Mà bây giờ thiên tôn tóc máu khiến cho Bạch Tiểu Thuần tiến triển đột bay một mảng lớn. Giờ phút này bên trong oanh minh, hắn bất tử cốt trực tiếp liền từ tầng thứ nhất đạt đến tầng thứ tư. Vẫn còn tiếp tục. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7. Chương 844. Bất tử cốt bộc phát, mang theo đối với đệ tử chúc phúc, mang theo đối với mình thân phận kích động. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn về phía trong tay sợi tóc, trái tim nhìn không được lại thình thịch mấy lần. Thiên tôn tóc à, tóc này ta nhớ được là đỉnh đầu hắn trong đông đảo sợi tóc duy nhất một cây màu đỏ. Có thể tưởng tượng, đây nhất định là cái bảo vật. Đối với thiên tôn mà nói, cũng đều cực kỳ trọng yếu. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, lập tức có chút khẩn trương. Theo bản năng bốn phía nhìn một chút, nguyên bản Minh Hà cấm địa có tu sĩ trấn thủ, nhưng hôm nay nơi này

Đối với man hoang khôi hoàng triều mà nói, mặc dù không phải người nào đều biết, có thể tuyệt đại đa số hay là biết được. Bọn hắn biết, đó là thông thiên hà khu vực hoàng giả. Nó địa vị độ cao, như là khôi hoàng, mà tu vi độ cao, càng là siêu việt bán thần. Cũng chính là bởi người này tồn tại, mới khiến cho khôi hoàng triều tại bao nhiêu năm trước chạy trốn tới man hoang. Trong này cắm rễ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đồng thời, bao nhiêu năm qua này, song phương chiến tranh liền không có dừng lại qua. Quay chung quanh bốn đầu trường thành này triển khai chém giết, sớm đã hóa thành huyết hải. Giữa song phương cừu hận, cũng theo lần lượt giết chóc, càng phát lắng đọng đến cực hạn. Không nói là không chết không thôi, cũng không kém bao nhiêu. Đối với khôi hoàng triều con dân mà nói, bọn hắn bao giờ cũng không nghĩ giết trở lại thông thiên hà khu vực, lần nữa khôi phục khôi hoàng triều đỉnh phong. Mà bây giờ, vị hoàng giả thông thiên hà khu vực này, cùng đồng minh dược hồn liên thủ, cùng minh hoàng một trận chiến, tự nhiên là khắp thế gian đều kinh ngạc. Nhất là trận này tuyệt thế chi chiến kết cục, là nữ dược giả trang bạch tiểu thuần kia trọng thương bỏ chạy, thiên tôn một dạng trọng thương bỏ chạy. Đây đối với man hoang mà nói, cực kỳ phấn chấn, khiến cho tinh thần của bọn hắn tại trong nửa tháng ngắn ngủi này liền nhấc lên đến trình độ kinh người. Mà theo bốn đầu trường thành đổ sụp tin tức truyền ra, càng là phảng phất tại toàn bộ man hoang đều quanh quẩn công kích hào. Vô số người sau khi nghe được tin tức này đều sốt ruột vô cùng. Không ngừng mà có người đề nghị muốn nhất cổ tác khí giết vào thông thiên hà khu vực. Có thể đại thiên sư bọn người là lý trí, bọn hắn thấy được hoàn chỉnh tuyệt thế chi chiến kia, biết trận chiến này giá quá lớn. Đồng thời, cũng đã biết được thiên tôn trước khi đi bố trí phòng hộ tại khu vực bốn đầu sụp đổ trường thành kia. Phòng hộ này, bọn hắn mở không ra. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng đại thiên sư mượn nhờ lần này cơ hội, phát động toàn bộ man hoang bắt đầu một trận trước nay chưa có chuẩn bị chiến đấu. Đây cơ hồ là toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Đồng dạng, cũng chuyện như vậy, lại cho đại thiên sư một cơ hội. Hắn cơ hồ là không trở ngại chút nào, liền đem chúng ăn lệnh thôi động đến triệt để, thu hoạch khó mà hình dung danh vọng. Tứ đại thiên vương cũng hiếm thấy lựa chọn duy trì. Thật sự là lần này đại chiến, để cử dược vương bọn người đều bị thật sâu rung động. Bọn hắn là nhất minh bạch chân tướng, cũng rõ ràng lần này có minh hoàng, có thể lần tiếp theo đâu. Tại dưới tứ đại thiên vương duy trì, man hoang chấn động, đồng thời cũng làm cho toàn bộ man hoang đối với khai chiến ý nguyện càng ngày càng mãnh liệt. Cũng chính là ở thời điểm này, đầu thứ ba tin tức không biết từ chỗ nào bắt đầu tản ra. Mặc dù rung động trình độ không bằng trước hai đầu, nhưng vô luận là khôi hoàng thành hay là tứ đại vương thành, lại hoặc là những gia tộc bộ là kia, các loại cơ hồ toàn bộ hơn phân nửa man hoang chi tu đều lần lượt nghe nói. Trong tin tức này rất rõ ràng nói ra, chân chính bạch tiểu thuần tại trong man hoang có thân phận khác. Mặc dù cũng không nói đến cụ thể thân phận, vẫn như trước hay là mịt mờ điểm ra, bạch tiểu thuần này tại man hoang thân phận cực cao. Nếu như cùng minh hoàng đại nhân một trận chiến vì nữ dược đó là bạch tiểu thuần giả, như vậy tại ta trong man hoang ẩn tàng nhiều năm bạch tiểu thuần lại đang chỗ nào? Đúng a, bạch tiểu thuần tại ta man hoang nhiều năm, hắn đến cùng giấu ở địa phương nào? Thân phận của hắn thì là ai? Theo tin tức tản ra, theo đưa tới không ít người chú ý về sau. Dần dần, lại có người suy đoán, Bạch Tiểu Thuần chính là đã từng giám sát sứ địa phẩm luyện hồn sư Bạch Hạo. Suy đoán này như là kinh lôi oanh động man hoang lúc, tất cả thiên hầu gia tộc, tất cả thiên công gia tộc, còn có những năm gần đây, nhưng phàm là cùng Bạch Tiểu Thuần có cừu oán đám người, những người thừa kế dòng chính kia, những thiên kiêu kia, đều đang nghe được cái suy đoán này về sau, không cách nào tin, đồng thời cũng đều dâng lên cuồng hỉ, thậm chí phát động tự thân thế lực đi truyền bá việc này. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ Bạch Hảo có phải hay không Bạch Tiểu Thuần, dù sao đây là một cái tuyệt hảo chém giết Bạch Hảo cơ hội, liền xem như địa phẩm luyện hồn sư thân phận, cũng đều không cách nào bảo đảm Bạch Hảo an toàn. Ha ha, ta liền nói Bạch Tiểu Thuần này không có lòng tốt, hóa thân Bạch Hảo, tâm hắn đáng chết. Bạch Hảo cũng tốt, Bạch Tiểu Thuần cũng được, ta cùng ngươi không đổi trời chung. Ngươi năm đó phát tình đan, là ta cả đời này sỉ nhục. Giết Bạch Hạo, nhất là những người thừa kế dòng chính kia, càng là như vậy. Cả đám đều trong kêu gào, như muốn phát động tự thân thế lực đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Còn có những thiên hầu kia, như Triệu Hùng Lâm, Lưu Dũng các loại, từng cái càng là vô cùng kích động. Nhất là Triệu Hùng Lâm, hắn tại biết việc này về sau, tiếng cười truyền khắp toàn bộ Triệu phủ. Đồng thời, những năm gần đây, cùng Bạch Tiểu Thuần đi tương đối gần những người kia, cũng đều từng cái trợn mắt hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Cự Dược Thành những người kia, càng là từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng. Cửu U Vương nữ nhi Hứa San cũng là ngây ngốc một chút, triệt để sửng sốt. Về phần Chu Nhất Tinh, bây giờ đã sớm tìm cách địa phương ẩn núp, nội tâm đắng chát. Còn có Tống Khuyết đã bị hắn mang đi, ném vào một bên, bởi vì không có thời gian đi để ý tới, cho nên Tống Khuyết vẫn là nghe được bên ngoài truyền ra những tin tức này. Đang nghe mọi người suy đoán Bạch Tiểu Thuần chính là Bạch Hảo lúc, Tống Khuyết chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều trợn tròn mắt, ngây ra như phóng về sau, giống như điên giống như liền hô không có khả năng. Bất quá cũng có người chú ý đến, liên quan tới Bạch Tiểu Thuần sự tình truyền ra về sau, Đại Thiên Sư cũng tốt, Tứ Đại Thiên Vương cũng được, thậm chí Thập Đại Thiên Công kia, lại đều không hề không nói việc này. Thậm chí dần dần, những thiên hầu kích động kia, cũng đều tựa hồ đạt được tin tức gì. Từng cái trong hấp khí, tranh thủ thời gian im tiếng, thậm chí cũng đều hạn chế tộc nhân. Nhất là Triệu Hùng Lâm, càng là phản phất bị hù dọa, lại không chậm trễ chút nào lập tức bế quan. Ngay tại trong man hoang này, liên quan tới Bạch Tiểu Thuần suy đoán xuất hiện hai loại cực đoan tình huống thời điểm, đầu thứ tư tin tức liên quan tới Minh Hoàng người thừa kế sự tình, hóa thành siêu việt trước đó ba đầu tin tức phong bạo, quét ngang man hoang. Việc này rung động đối với man hoang mà nói càng chấn tâm thần. Minh Hoàng lựa chọn Bạch Hảo trở về thành nó người thừa kế. Bạch Hảo không phải Bạch Tiểu Thuần, mà là đời sau Minh Hoàng. Tin tức này như là một cái không thấy được bàn tay, oanh một chút, liền đem trong man hoang, trước đó tất cả đám người kêu gào muốn giết Bạch Hảo, toàn bộ đập trời chóng mặt xoáy, não hải vù vù vô cùng. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc không ai dám đi nói muốn tiêu diệt Bạch Hảo. Trời ạ, hắn là đời sau Minh Hoàng. Cái này về sau tại man hoang, ai dám chọc hắn a? Đáng chết, vì sao lại sẽ thành dạng này? Cự Dược Thành Bạch gia muốn giết hắn, bước ngoặt nguy hiểm. Cự Dược Vương bảo đảm hắn. Khôi Hoàng Thành Thiên Kiêu muốn giết hắn. Bước ngoặt nguy hiểm. Đại Thiên Sư bảo đảm hắn. Còn có. Hắn lúc trước phạm vào tội lớn. Giết Thiên Hầu. Cả triều văn võ hợp nhau tấn công. Địa phẩm luyện hồn sư thân phận cũng bảo đảm hắn. Bây giờ, thân phận của hắn bị ngờ vực vô căn cứ. Tất cả mọi người muốn giết hắn lúc mụ nội nó. Hắn thế mà thành đời sau Minh Hoàng. Đây là tất cả người cùng Bạch Tiểu Thuần có cừu hận. Đang nghe tin tức về sau. Trong đầu hiện hiện. Khổ nhất chát chát ý nghĩ. Vô luận là Chu Hoành. Hay là Tiểu Lang Thần. Hay là Triệu Hùng Lâm. Lại hoặc là những người khác. Toàn bộ mắt trợn tròn đồng thời. Nội tâm sợ lên. Đáy lòng kêu rên cùng phức tạp. Đã không cách nào hình dung. Bọn hắn không thể không đi cân nhắc. Lấy đối phương tính cách làm người nhức đầu kia. Bây giờ có thân phận như vậy. Sợ là tất nhiên sẽ gây sóng gió một phen. Bạch Tiểu Thuần. Thành công tại toàn bộ man hoang. Sáng tạo ra một cái kỳ tích. Thậm chí giờ khắc này ở rất nhiều người nhìn lại. Bạch Tiểu Thuần đoạn đường này đi tới. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có thể xưng thần nhân. Mà tin tức này. Cũng làm cho Chu Nhất Tinh cuồng hỉ đứng lên. Tống Khuyết càng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy hiển nhiên là mọi người sai lầm. Nội tâm cũng có kích động. Hắn cảm thấy mình đi theo Bạch Hạo, xem như cùng đúng. Đối phương cư nhiên trở thành xuống một đời Minh Hoàng. Hừ, Bạch Tiểu Thuần kia làm sao có thể là Bạch Hạo? Sách giày cũng không xứng. Tống Khuyết ngạo nghễ thầm nghĩ. Chương 846. Minh Hoàng kế vị. Duy chỉ có Đại Thiên Sư bọn người. Bọn hắn biết chuyện bộ phận chân tướng. Đối với Minh Hoàng người thừa kế này, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đáy lòng cũng có hoảng hốt. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Minh Hoàng an bài. Để Bạch Tiểu Thuần tiếp tục dùng Bạch Hảo cái thân phận này. Dù sao Bạch Tiểu Thuần cái tên này quá mẫn cảm. Mà dùng Bạch Hảo cái tên này, trở thành đời sau Minh Hoàng. Có thể giải quyết không ít ngờ vực vô căn cứ. Ngay tại tin tức này chấn động man hoang đại địa thời điểm. Một ngày này. Tại Bạch Tiểu Thuần bế quan tu luyện một tháng sau. Toàn bộ man hoang bầu trời đột nhiên. Minh hà huyễn hóa. Trong lúc nhất thời. Thiên địa lờ mờ. Uy áp lay không. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Đều có thể nhìn thấy Minh hà thay thế thương không kia. Ở trong không ngừng quay cuồng. Trong đó còn có vô số hồn. Cả đám đều tại hướng về một cái phương hướng cúng bái. Chẳng những là những hồn này như vậy. Trên toàn bộ man hoang đại địa. Tất cả hồn. Cũng đều cùng nhau run rẩy. Hướng về phương hướng kia cúng bái. Bọn hắn cúng bái phương vị. Chính là Khôi Hoàng Thành chỗ. Mà giờ khắc này Khôi Hoàng Thành. Từ trên đại địa. Từ trong khắp nơi kiến trúc, nhất là Thiên Hầu Tháp, Thiên Công Tháp, thậm chí Hoàng Cung, bạo phát ra mãnh liệt ánh sáng màu đen. Thậm chí liền ngay cả đầu kia trong tầng mây Lão Long, cũng đều gào thét một tiếng, không dám lên không. Nội thành tất cả con dân, cả triều văn võ, liền xem như Đại Thiên Sư, liền xem như Khôi Hoàng. Cũng đều lập tức đi ra chính mình sở tại chi địa. Lúc ngẩng đầu. Nhìn về phía thương không Minh Hà. Trận trận hấp khí thanh. Từ trong Khôi Hoàng Thành. Từ man hoang từng cách địa phương. Không ngừng mà truyền ra. Tất cả mọi người tại một cái chớp mắt này. Có một cái đồng dạng nhận biết. Minh Hoàng truyền thừa. Muốn bắt đầu. Thương không bị Minh Hà thay thế. Bầu trời không còn là tối tăm mờ mịt, mà là trở thành đen kịt một màu, che đậy nhật nguyệt. Có thể hết lần này tới lần khác tại trong đen kịt này, lại có từng điểm quang mang như tinh thần. Vậy khắp đại địa, những ánh sáng kia như cẩn thận đi xem, đó có thể thấy được. Đúng là trong minh hà đếm không hết hồn. Bọn hắn tự thân hồn hỏa. Từ xa nhìn lại, toàn bộ man hoang bầu trời phun hiện ra một bộ đối với tất cả mọi người mà nói đều là cả đời lần đầu nhìn thấy dị tượng. Chúng sinh nín hơi. Tại ánh mắt của bọn hắn rơi vào thương không lúc, một cỗ uy áp phảng phất đến từ trong lòng, đến từ trong linh hồn, để bọn hắn không tự chủ được dâng lên kính sợ. Vô luận là bộ lạc thổ dân, lại hoặc là hồn tu, mặc kệ tu vi gì, dù là cường hãn như đại thiên sư bọn người, cũng đều tại thời khắc này tim đập rộn lên, đồng thời có kính sợ cảm giác. Đây là một loại bản năng phản ứng, một loại ấm ký tồn tại ở trong huyết mạch bọn hắn. Thậm chí trong man hoang, tất cả hung thú cũng đều như vậy. Không biết là ai cái thứ nhất quỳ xuống lạy. Rất nhanh, một mảnh lại một mảnh đám người tại man hoang này toàn bộ khu vực đều cùng nhau quỳ lạy. Nhất là trong Khôi Hoàng Thành càng là như vậy. Trong mảng lớn con dân cúng bái, dù là cả triều văn võ cũng đều như vậy. Mà Đại Thiên Sư cùng Tứ Đại Vương Thành Thiên Vương, mặc dù không có quỳ lạy, thế nhưng khom người xuống, chúng sinh cúng bái, chúng linh quỳ lạy. Đây là đối với Minh Hà tôn trọng, càng là đối với Minh Hoàng kính sợ. Toàn bộ man hoang, ngoại trừ tại trong bế quan sắp đột phá Bạch Tiểu Thuần bên ngoài, duy nhất không có bái kiến chính là Khôi Hoàng. Hắn dù là đã bị mất quyền lực, nhưng thân phận của hắn vẫn như cũ là thế hệ này Khôi Hoàng. Chỉ có hắn có tư cách đi tại dưới uy áp này, tại trong sự kính sợ này, vẫn như cũ ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn qua thương không. Tại trong vạn chúng chú mục này, dần dần, trong bầu trời phía trên Khôi Hoàng Thành, trong vô tận minh hà quay cuồng gào thét, thủ lăng nhân thân ảnh mơ hồ từ từ hiện lộ ra. Đây là hắn lần thứ nhất xuất hiện tại chúng sinh trước mặt. Giờ khắc này thủ lăng nhân không còn là như dĩ vãng Bạch Tiểu Thuần thấy lúc bộ dáng, tuy vẫn mặc áo bào đen, có thể trên áo bào đen kia lại nổi lên minh long, khiến cho hắn cho người cảm giác tràn đầy tôn cao chi ý. Nhất là trên đầu của hắn mang theo đế quan, lập tức một cỗ vô thượng hoàng giả khí thế oanh thiên khuyết tán, tràn ngập toàn bộ man hoang. Thủ lăng nhân xuất hiện, lập tức liền để man hoang chúng sinh toàn bộ tâm thần chấn động. Cả đám đều hô hấp dồn dập, thậm chí có không ít đều cuồng nhiệt. Đối với man hoang chúng sinh mà nói, Minh Hoàng, theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí đều muốn siêu việt Khôi Hoàng. Dù sao Khôi Hoàng là nhiều đời truyền thừa xuống, bây giờ đã có nhiều đời, mà Minh Hoàng, giống như từ thiên địa sơ khai đến nay, từ đầu đến cuối đều là một vị. Lại càng không cần phải nói, Minh Hoàng đối với Khôi Hoàng triều con dân mà nói là trên tinh thần biểu tượng, là thần linh trong cầu khẩn của bọn hắn. Minh Hoàng, Minh Hoàng, Minh Hoàng. Từng lớp sóng âm lập tức từ man hoang tất cả khu vực bộc phát, ngưng tụ cùng một chỗ về sau, tạo thành oanh minh toàn bộ man hoang tiếng vang. Giờ phút này thần linh hiển lộ, dung chuyển chúng sinh. Ngay tại thanh âm này trong từng lớp như thiên lôi nổ vang, trên bầu trời thủ lăng nhân, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, theo nâng lên, lập tức toàn bộ man hoang đều an tĩnh lại. Ngay tại sát na an tĩnh này, trước mặt thủ lăng nhân, trên bầu trời minh hà lần nữa quay cuồng, theo quay cuồng. Tại trên bầu trời, xuất hiện cái thứ hai thân ảnh. Đó là một thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, sắc mặt trắng nõn, mặc một thân trường bào màu đen. Cả người khí chất phảng phất có thể vượt trên đầy trời hồn hỏa giống như tinh thần. Đứng tại trước mặt Thủ Lăng Nhân, lại không có chút nào cho người ta không cân đối cảm giác. Tựa hồ hắn vốn là hẳn là đứng ở nơi đó. Ngay tại thanh niên này xuất hiện sát na, tại tướng mạo của hắn bị chúng sinh nhìn thấy trong nháy mắt, trong man hoang vô số người khống chế không nổi hít vào một hơi. Cũng không ít, dù là tại thời khắc trang nghiêm này, cũng đều nhìn không được la thất thanh. Bạch Hạo, địa phẩm luyện hồn sư Bạch Hạo, nghe đồn chi thật, Bạch Hạo chính là đời sau Minh Hoàng, Chu Hoành, Tiểu Lang Thần bọn người. Giờ phút này cũng đều run rẩy, nội tâm càng thêm hiện khổ. Bọn hắn đều như vậy, thì càng không cần phải nói những người khác. Cũng may trước đó nghe đồn khuyết tán, tất cả mọi người có chuẩn bị qua. Bằng không mà nói, một khi việc này đột nhiên xuất hiện, sợ là sẽ phải có nhiều người hơn rung động thất thố đến cực hạn. Có thể Đại Thiên Sư cùng Tứ Đại Thiên Vương, còn có những đám người quen thuộc Bạch Tiểu Thuần kia, lại là khi nhìn đến trên bầu trời Bạch Hảo thân ảnh về sau, nhao nhao sững sờ. Hắn không phải Bạch Tiểu Thuần, hắn là Bạch Tiểu Thuần bên người hồn bộc. Đại Thiên Sư cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn nhớ kỹ lúc trước Bạch Tiểu Thuần vì Bạch Hảo này, thế nhưng là giết Thiên Hầu, mà hắn lấy được tin tức vì Bạch Hảo này là Bạch Tiểu Thuần đệ tử của hắn trở thành Minh Hoàng, mạnh như Đại Hôn Mô Thiên Sư, cũng đều bị sự thật này rung động, trợn mắt há mồm. Tứ Đại Thiên Vương, nhất là Cử Dược Vương nơi đó, cũng đều như vậy. Bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần hoặc là quen thuộc, hoặc là chính là tự thân tu vi cường hãn, sức quan sát nhập vi, khiến cho bọn hắn trong phút chốc liền nhìn ra trên bầu trời Bạch Hảo cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa khác nhau. Sự khác nhau này từ ở bề ngoài nhìn không ra, nhưng lại trốn không thoát thân là bán thần nhạy cảm thần thức. Không phải một người. Cử Dược Vương hô hấp dồn dập. Một màn này thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn hắn vốn cho rằng trở thành Minh Hoàng người thừa kế là Bạch Tiểu Thuần, mà hắn cũng đồng dạng biết Bạch Hảo. Trong đầu nổi lên cùng Đại Thiên Sư một dạng rung động. Dù là Trần Hảo Tùng bọn người cũng đều như vậy. Bọn hắn mặc dù phân biệt không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng cảm giác trong lòng lại là rõ ràng nói cho bọn hắn, Bạch Hảo cùng Bạch Tiểu Thuần không phải cùng là một người. Về phần Chu Nhất Tinh, hắn xem như hiểu rõ nhất Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù tu vi không đủ, nhưng hắn đối với Bạch Tiểu Thuần quá quen thuộc, giờ phút này liếc mắt liền nhìn ra thật giả. Cái đó là đệ tử của chủ nhân Bạch Hảo. Chu Nhất Tinh mắt trợn tròn. Có thể Tống Khuyết hiển nhiên không có chú ý tới chỗ khác biệt, giờ phút này vẫn như cũ vô cùng kích động. Giờ khắc này, tất cả người tham dự tuyệt thế chi chiến rõ ràng biết Bạch Tiểu Thuần thân phận, có không có nhìn ra hư giả, trong lòng phức tạp, có nhìn ra mánh khóe, nội tâm rung động. Nhưng vô luận như thế nào, trong lòng của bọn hắn đều không thể bình tĩnh, chỉ có thể yên lặng nhìn xem trên bầu trời xuất hiện một già một trẻ, hai tôn thân ảnh cao lớn. Cùng lúc đó, trong Khôi Hoàng Thành tòa Minh Hoàng bia kia cũng đã hư không tiêu thất. Cũng chính là ở thời điểm này, trong Minh Hà cấm địa, Bạch Tiểu Thuần chỗ bế quan chi địa, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, thể nội có thiên lôi oanh minh, Trong tay hắn Thiên Tôn tóc máu đã triệt để trở thành tro bụi, nồng đậm đến không cách nào hình dung sinh cơ, đã toàn bộ tràn vào đến trong cơ thể của hắn, thôi động hắn bất tử cốt cảnh giới, không ngừng mà kéo lên, cho đến đạt đến bất tử cốt đỉnh phong. Tại đạt tới đỉnh phong sát na, Bạch Tiểu Thuần hai mắt bỗng nhiên mở ra, sắc mặt của hắn hồng nhuận phơn phớt. Hắn cảm nhận được thể nội giờ phút này có một đoàn lực lượng không cách nào tưởng tượng. Ngay tại vận chuyển, tùy thời có thể lấy bộc phát. Mà một khi bộc phát, nhất định bài sơn đào hải, kinh thiên động địa, bất tử cốt đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần trong con mắt phun ra tinh mang. Tại trong động phủ đen kịt bị hắn đào ra này, cặp mắt của hắn như là nhật nguyệt, khiến cho toàn bộ động phủ đều sáng lên. Chương 847. Tháo mặt nạ xuống. Càng là từ trong cơ thể của hắn tràn ra một cỗ cường hãn đến cực hạn khí huyết. Khí huyết này bàng bạc vô cùng, dung chuyển bát phương. Trừ cái đó ra, một cỗ cảm giác đã lâu như có sơn phong đè ở trên người cũng theo đó mà đến. Tại cảm nhận được ngọn núi kia ép thân sát na, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền minh bạch. Đây là gông cùm xiềng xích thứ tư trong nhân thể ngũ đại gông cùm xiềng xích. Tầng gông cùm xiềng xích này không phải hắn hiện tại có thể đột phá, mà là muốn chờ hắn tấn thăng thiên nhân lúc mới có thể nhất cổ tác khí, đem hắn oanh mở. Mà tới được lúc kia, hắn liền có thể đi tu luyện bất tử quyển tầng cuối cùng, bất tử huyết, bất tử cốt, rút cuộc đại thành. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, còn không chờ hắn tới kịp đi đắc ý cùng cụ thể cảm thụ chính mình cường hãn, hắn liền lập tức đã nhận ra ngoài động phủ trên bầu trời giờ phút này đang tiến hành minh hoàng truyền thừa. Sững sờ đằng sau, Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện, thình lình tại ngoài động phủ. Trong khi ngẩng đầu, hắn thấy được trên bầu trời xuất hiện đối diện thân ảnh cao lớn của Thủ Lăng Nhân cùng hắn kia, đệ tử của mình Bạch Hảo. Một màn này để Bạch Tiểu Thuần đột nhiên trợn to mắt, thở sâu về sau, trong mắt lộ ra chờ mong cùng chúc phúc. Ngưng thần quan sát, giống như đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần tại Minh Hà cấm địa ánh mắt. Trên bầu trời Bạch Hảo, thân thể của hắn chấn động một cái, lại có chút nghiêng đầu, giống như nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần vị trí. Trong mắt kia tôn kính cùng tình cảm, tại thời khắc này, bị toàn bộ man hoang chi tu đều nhìn thấy, khiến cho không ít người đều sửng sốt một chút. Nhưng vào lúc này, Thủ Lăng Nhân tay phải bỗng nhiên nâng lên, tại dưới vạn chúng chú mục này, lại đem tự thân đỉnh đầu đế quan hái xuống, vung lên đằng sau. Đế quan này thẳng đến Bạch Hảo, trong chốc lát liền xuất hiện ở Bạch Hảo đỉnh đầu, khiến cho Bạch Hảo không thể không thu hồi ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngay tại hắn quay đầu sát na, đế quan chậm rãi rơi xuống, trực tiếp liền đeo ở Bạch Hảo đỉnh đầu. Tại đế quan này đeo lên sát na, Bạch Hảo chấn động va xét toàn thân. Khí tức của hắn tại một cái chớp mắt này lại phóng lên tận trời, uy áp càng là không ngừng mà bộc phát. Trong chốc lát liền siêu việt thiên nhân, siêu việt bán thần. Thiên địa oanh minh, toàn bộ thương không minh hà đều kịch liệt vô cùng quay cuồng lên, tựa như cải biến đầu nguồn đồng dạng, từ Thủ Lăng Nhân nơi đó chuyển rời đến Bạch Hảo trên thân. Càng là ở thời điểm này, theo Bạch Hảo khí thế bộc phát, trên người hắn áo bào đen lại nổi lên 9 đầu minh long. 9 đầu minh long này gào thét, khiến cho Bạch Hảo khí thế lần nữa kinh thiên. Trong tiếng ầm ầm quanh quẩn, Thủ Lăng Nhân đối diện Bạch Hảo theo đế quan gỡ xuống, trên áo bào đen của hắn Minh Long cũng đều biến mất. Liền ngay cả khí tức cũng đều lập tức yếu ớt quá nhiều. Cả người già nua. Lập tức không che giấu được. Lộ ra vô tận tang thương cùng mục nát. Hắn nhìn xem Bạch Hạo. Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Cũng chính là tại một cái chớp mắt này. Bạch Hạo thở sâu. Hắn chậm rãi cúi đầu. Ánh mắt đảo qua toàn bộ man hoang. Trong miệng từ từ nói ra bốn chữ. Ta là Minh Hoàng. Bốn chữ này đang nói ra về sau. Trong lòng của hắn. Lại bổ sung bốn chữ. Thủ hộ sư tôn. Tại câu nói này từ trong miệng hắn truyền ra sát na. Thiên địa ồ ồ. Tựa như chứng nhận việc này. Trong bốn phía Minh Hà vô số hồn phách. Toàn bộ quỳ lạy. Trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Càng có bén nhọn hồn âm. Từ bọn hắn trong miệng không ngừng mà truyền ra. Bái kiến Minh Hoàng. Thanh âm này trong khi ngập trời khuyết tán. Trên đại địa chúng sinh. Toàn bộ tâm thần rung động. Không biết là ai cái thứ nhất mở miệng. Rất nhanh. Vô số người thanh âm. Liền ngưng tụ tới cùng một chỗ. Oanh minh thiên địa. Bái kiến Minh Hoàng. Giờ khắc này. Vô luận đại thiên sư bọn người. Hay là tứ đại thiên vương. Cũng đều hướng về trên bầu trời Bạch Hạo ôm quyền cúi đầu. Bọn hắn biết. Trong tương lai tuế nguyệt. Man hoang Minh Hoàng. Chính là trước mắt vị Bạch Hạo này. Đại địa chấn động. Vô số tiếng người âm quanh quẩn. Chu Nhất Kinh cũng tâm thần bất ổn bái kiến. Về phần Tống Khuyết, hắn kích động đến cực hạn. Vừa nghĩ tới chính mình có thể làm Minh Hoàng sủng vật. Mặc dù trong lòng còn muốn lấy nghịch Hà Tông, nhưng lại cảm thấy tối thiểu nhất sau này mình tại man hoang đã là không người dám trêu chọc. Liền xem như Khôi Hoàng, liền xem như Thủ Lăng Nhân, cũng đều tại thời khắc này hướng về Bạch Hạo có chút cúi đầu. Đây là đối với một đời mới Minh Hoàng tôn trọng, cũng là Khôi Hoàng triều truyền thống. Toàn bộ man hoang, vô luận là hồn tu hay là hung thú, hết thảy chúng sinh đều là như vậy. Chỉ có một người không có quỳ lạy, mà là đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn thương không. Khóe miệng mang theo dáng tươi cười. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn là người duy nhất. Tại trong man hoang này. Có tư cách không đi bái kiến. Bởi vì. Bạch Hạo liền xem như Minh Hoàng. Cũng chung quy là đệ tử của hắn. Đối với mình đệ tử trở thành Minh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động vô cùng đắc ý. Hắn cảm khái sau khi. Cảm thấy mình thật đã coi như là đến gần nửa đời này đỉnh phong. Đạo lữ là thiên nhân. Nhạc phụ là bán thần. Đệ tử là Minh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây. Đã cảm thấy đắc ý. Trong lòng vui hấp tấp. Nội tâm trong sảng khoái. Rất có một loại cảm giác mình mới là toàn bộ man hoang này âm thầm chúa tể. Đáng tiếc a. Người biết Bạch Hạo là đệ tử ta không nhiều. Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối. Hắn mặc dù không biết Đại Thiên Sư ngày đó phong khẩu lệnh. Thế nhưng minh bạch. Đám người biết đến. Chỉ là chính mình hóa thân Bạch Hạo. Mà đối với chân chính Bạch Hạo cùng mình quan hệ. Biết được người liền không nhiều lắm. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi này cảm khái lúc. Trên bầu trời. Bạch Hạo thân ảnh cùng Thủ Lăng Nhân cùng một chỗ. Từ từ tiêu tán. Mà Minh Hà cũng dần dần biến mất. Thương không lại xuất hiện. Trận này truyền thừa đăng cơ đại điển. Mặc dù quá trình không dài. Có thể nó ý nghĩa to lớn. Đối với toàn bộ man hoang mà nói. Đều chí cao vô thượng. Có thể tưởng tượng. Từ một ngày này bắt đầu. Liên quan tới Bạch Hạo truyền thuyết sẽ càng ngày càng nhiều. Mà hắn thân là Minh Hoàng cũng sẽ nhận toàn bộ man hoang kính ngưỡng cùng tôn sùng. Mắt thấy chính mình đệ tử thân ảnh biến mất, Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này mới cúi đầu xuất ra truyền âm ngọc giản. Tại hắn bế quan mấy ngày này, hắn có đến vài lần cảm nhận được ngọc giản chấn động. Biết có người không ngừng cho mình truyền âm, nhưng lại không có thời gian đi xem. Dưới mắt bất tử cốt đại viên mãn, đệ tử lại thành công tấn thăng minh hoàng. Bạch Tiểu Thuần cũng buông lỏng, lúc này mới lấy ra xem xét. Như thế xem xét, Bạch Tiểu Thuần cũng đều sửng sốt một chút. Trong này cơ hồ tuyệt đại đa số đều là Chu Nhất Tinh truyền âm. Đối phương đem Bạch Tiểu Thuần bế quan trong khoảng thời gian này, ngoại giới phát sinh hết thảy tin tức đều rất là kỹ càng truyền cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang nhìn xong, lập tức liền ý thức được thân phận của mình không có bại lộ. Thế mà không có bại lộ, Bạch Tiểu Thuần mở to hai mắt, trái tim phanh phanh nhảy lên. Hắn rất nhanh liền minh bạch, trong này nhất định có thủ lăng nhân nguyên nhân. Hoặc là chính là hắn chủ động đi bàn giao, hoặc là chính là đại thiên sư đám người an bài, mới khiến cho thân phận của hắn không có bị đám người biết được. Hắn cũng nhìn thấy trong truyền âm của Chu Nhất Tinh nói tới liên quan tới trước đó đầu thứ ba tin tức, không biết là ai nói lên. Suy đoán hắn là Bạch Hạo chuyện này, kết hợp thân phận của mình không có bại lộ, Bạch Tiểu Thuần ẩm ẩm có minh ngộ. Đây là đối với mình một loại bảo hộ. Hắn cũng biết mình tại man hoang làm sự tình thực sự quá lớn, bất lợi cho chính mình về Thông Thiên Hà khu vực dự định. Một khi truyền về Thông Thiên Hà khu vực, sợ là chính mình đem nửa bước khó đi. Chỉ là loại cảm giác cẩm y dạ hành kia để hắn có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại, việc này nên biết, đều sẽ biết. Toàn bộ man hoang cao tầng cơ hồ đều sẽ biết được thân phận của mình. Biết Bạch Hạo là chính mình đệ tử sự tình, cũng chỉ bất quá là thời gian sớm muộn mà thôi. Chỉ cần cao tầng biết là có thể. Hừ hừ, có cơ hội lại đi nhìn xem đại thiên sư. Lần này hắn đoán chừng muốn bái kiến ta đi. Còn có cửu U Vương kia, để cho ta đệ tử kia sớm muộn thu thập hắn. Như vậy, nếu như ta lưu tại man hoang, chẳng phải là an toàn hơn? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, cũng trái tim ra tốc nhảy lên mấy lần. Nhưng lòng dạ cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được Nghịch Hà Tông. Tại man hoang hắn có ràng buộc, nhưng tại Nghịch Hà Tông, hắn ràng buộc càng nhiều. Vô luận là Lý Thanh Hậu, Hầu Tiểu Muội, Tống Quân Uyển, Trương Đại Bàn, nghĩ tới đây, trong đầu của hắn hiện ra gương mặt của mọi người. Rời đi thật lâu rồi. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ. Sau nửa ngày, hắn cũng ý thức được chính mình đối với Thông Thiên Hà khu vực trên thực tế là không có tình cảm gì. Duy nhất ở trong lòng chỉ có Nghịch Hà Tông. Thôi thôi, hay là về Nghịch Hà Tông đi. Nếu là thật gặp được không ổn sự tình, liền muốn cách biện pháp đem Nghịch Hà Tông đem đến man hoang tới. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, sờ lên túi trữ vật. Ở trong đó có một viên thủ lăng nhân cho hắn có thể hành tẩu sinh mệnh cấm khu lệnh bài. Trước khi đi, có một số việc phải xử lý một chút. Chẳng qua hiện nay ta cũng không tốt tiếp tục dùng ta đệ tử kia dáng vẻ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, hữu tâm cải biến thành bộ dáng khác. Cảm nhận được đến dạng này cũng quá sợ. Nghĩ đến chính mình thân phận hôm nay cao như vậy, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát ngạo nghễ ngẩng đầu, tay áo nhỏ hất lên, một thanh lấy mặt nạ của mình xuống, lộ ra chân chính dung nhan. Chương 848. Nói lời tạm biệt. Chu Nhất Tinh theo ta nhiều năm như vậy, bây giờ ta phải đi. đối với hắn phải có một chút an bài. Còn có Tống Khuyết, ta dù sao cũng là hắn tiểu cô phu, cũng phải đem hắn mang đi. Cự Dược Vương nơi đó, Bạch Tiểu Thuần cũng muốn đi cùng Cự Dược Vương cáo biệt. Có thể vừa nghĩ tới Hồng Trần nữ, hắn liền đầu to. Suy nghĩ một phen, thở dài, thôi, ta vị lão ca ca này, về sau lại gặp nhau đi. Ta Bạch Tiểu Thuần đến man hoang nhiều năm như vậy, nhấc lên gió tanh mưa máu, có được vô thượng thân phận, dưới mắt rời đi, liền không làm long trọng như vậy. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, rất có một loại cảm giác thâm tàng công cùng danh. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy mình có loại cảm giác thần bí, bản thân say mê một phen. Bạch Tiểu Thuần lập tức cho Chu Nhất Tinh truyền âm, để hắn tới này Minh Hà cấm địa. Chu Nhất Tinh bây giờ đang trốn giấu ở trong Cử Dược Thành. Nhận được Bạch Tiểu Thuần truyền âm về sau, hắn sườn sốt một chút, nhịp tim nhìn không được ra tốt, ầm ầm có loại dự cảm. Bạch Tiểu Thuần, đây là muốn đi, mà hiển nhiên, Bạch Tiểu Thuần đệ tử bây giờ trở thành Minh Hoàng. Như vậy hắn tại trước khi đi để cho mình đi qua, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, Chu Nhất Tinh vô cùng kích động. Hắn lần nữa cảm thấy mình năm đó lựa chọn là cả đời này mấu chốt nhất, cũng là nhất đúng một lần. Mang theo chờ mong, mang theo phấn chấn, Chu Nhất Tinh lập tức xuất phát. Trước khi đi càng đem Tống Khuyết thu vào trong chữ vật đại, thẳng đến Minh Hà cấm khu. Đang trong quá trình chờ đợi Chu Nhất Tinh đến, Bạch Tiểu Thuần không hề rời đi Minh Hà cấm khu. Giờ phút này sắc trời đã tối, hắn dứt khoát an vị tại bên bờ. Nghĩ đến mình tại man hoang những năm này kinh lịch, lại nghĩ đến trong trí nhớ Nghịch Hà Tông, mọi loại suy nghĩ quanh quẩn trong lòng để hắn giờ phút này lòng chỉ muốn về. Bất chi bất giác, rạng sáng đến, bốn phía trong nháy mắt hiện hiện đại lượng sương mù, khí tức tử vong trống rỗng mà ra, nồng đậm vô cùng. Lúc Minh Hà lại một lần hiển lộ tại nơi này, nước sông bốc lên, từ trên đường sông trước mặt Bạch Tiểu Thuần lao nhanh mà qua. Nhìn xem Minh Hà thủy, Bạch Tiểu Thuần lần đầu cảm thấy thân thiết, bởi vì hắn mơ hồ tại trong nước sông này cảm nhận được chính mình đệ tử khí tức. Khí tức này càng lúc càng nồng nặc về sau, tại bơ nơ quy tê Bạch Tiểu Thuần phía trước trong Minh Hà, Bạch Hảo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, không có mang theo đế quan, cũng không có mặt đế bào. Giống nhau ngày bình thường đi theo ở bên người Bạch Tiểu Thuần lúc bộ dáng, hắn tại xuất hiện sát na, trong mắt lộ ra không bỏ, càng có tôn kính. Nhoáng một cách đến Bạch Tiểu Thuần bên người, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu, sư tôn. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy chính mình đệ tử này hiện thân, nhìn xem nó trong mắt tôn kính cùng không bỏ, hắn hiểu được chính mình đệ tử này cũng không có bởi vì thân là Minh Hoàng từ đó đối với mình nơi này sinh ra dù là nửa điểm biến hóa. Trở thành Minh Hoàng cảm giác thế nào? Bạch Tiểu Thuần cười híp mắt nói ra, đối với mình đệ tử này xuất hiện không có ngoài ý muốn. Hắn hiểu rõ Bạch Hảo, như đối phương chưa từng xuất hiện ở trước mặt mình, hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Còn muốn đi theo Thủ Lăng tiền bối học tập, rất nhiều lấy Minh Hà thi triển thần thông, đệ tử còn không có nắm giữ. Bạch Hảo nhẹ giọng mở miệng, trong mắt không bỏ càng ngày càng nhiều, mở to miệng như muốn nói tiếp thứ gì, nhưng lại bị Bạch Tiểu Thuần khoát tay đánh gãy. Ngươi muốn tôn trọng Thủ Lăng lão gia gia như tôn trọng vi sư, tại Thủ Lăng lão gia gia nơi đó phải thật tốt học tập như thế nào làm một vị minh hoàng. Đáng tiếc vi sư muốn đi. Bằng không, còn có rất khi nào nhất mạch này thần thông muốn truyền thụ cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Trên thực tế đối với mình tên đệ tử này, hắn cũng không bỏ. Bạch Hảo trầm mặt. Hắn nhìn trước mắt sư tôn. Trong đầu hiện hiện hai người cùng một chỗ từng màn. Nhưng hắn biết, đối với sư tôn tới nói, trở lại thông thiên hà khu vực, trở lại tôn môn đó, là sư tôn từ vừa mới bắt đầu liền có dự định. Sư tôn, việc này một đường cẩn thận. Thông thiên hà khu vực không thể so với nơi này. Ta sẽ mau chóng nắm giữ thần thông, tranh thủ sớm ngày có thể làm được. Thần du toàn bộ thế giới. Bạch Hảo thở sâu, kiên định nói ra. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng. Cùng mình đệ tử này nói chuyện, hai người đều biết ly biệt sắp đến. Lần này nói chuyện, Bạch Tiểu Thuần phần lớn là tại căn dặn Bạch Hảo phải cố gắng làm tốt minh hoàng. Mà Bạch Hảo thì hiển nhiên không yên lòng Bạch Tiểu Thuần trở lại thông thiên hà khu vực vấn đề an toàn. Không ngừng mà nói ý nghĩ của mình. Giống nhau trước đó sư đồ hai người gặp được vấn đề lúc, lẫn nhau thảo luận một dạng. Nói, Bạch Hảo bỗng nhiên mở miệng. Sư tôn Triệu Hùng Lâm Lưu Dũng, còn có Trần Hảo Tùng kia. Bọn hắn nhiều lần đối với sư tôn ngươi bất kính. Hai người này ta sẽ để cho bọn hắn hối hận. Về phần Hứa San sư mẫu, Trần Mạn Giao sư mẫu, còn có Chu Tử Mạch sư mẫu, ta cũng sẽ giúp đỡ sư tôn ngươi nhìn xem. Như có người đối bọn hắn có ác ý, đệ tử lập tức xuất thủ. Còn có Cử Dụ Vương nơi đó, đệ tử cũng sẽ tôn trọng chiếu cố. Về phần những thiên kiêu kia, như Chu Hoàng bọn người, từng cái dám nhiều lần khiêu khích sư tôn. Sư tôn yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Bạch Hảo hừ lạnh một tiếng. Đối với những người đã từng trêu chọc qua sư tôn, hoặc là đối với sư tôn có ăn này, hắn đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Nếu là người khác thì thân là sư tôn, có lẽ còn muốn tại đệ tử trước mặt bày ra một bộ đại nhân bất kể tiểu nhân qua bộ dáng. Có thể Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, lại sâu chấp nhận, trong mắt lộ ra tán thưởng. Không sai, những người này cũng không thể để bọn hắn tốt. Còn có Cửu U Vương lão gia hỏa kia, ngươi tìm một cơ hội cũng đi gõ một chút. Sư đồ hai người giống như gì thu thập bọn gia hỏa này, lại kỹ càng nói chuyện một phen. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần vừa lòng thỏa ý, cảm thấy mình đệ tử này thật sự là quá hiểu chính mình. Đúng rồi, sư tôn. Trong khoảng thời gian này ta lợi dụng minh hà chi lực, lại thêm có thủ lăng tiền bối chỉ điểm, rốt cuộc đã sáng tạo ra nhị thập sắc hỏa cùng nhị thập nhất sắc hỏa phối phương. Bạch Hảo nói hời hợt. Nhưng trên thực tế, hắn sở dĩ bây giờ còn không có nắm giữ quá nhiều thần thông, trọng điểm chính là hắn cơ hồ tuyệt đại đa số thời gian đều dùng tại mượn nhờ thân phận của mình, mượn nhờ minh hà chi lực đi trên sáng tạo phối phương. Lúc này mới tại trong một tháng thời gian đã sáng tạo ra nhị thập sắc hỏa cùng nhị thập nhất sắc hỏa phối phương. Chính là đáng tiếc, nhị thập nhất sắc hỏa phảng phất là cực hạn đồng dạng. Điểm này ta không cách nào phán đoán. Chỉ có đem hắn chân chính luyện chế về sau, mới có thể biết được nhị thập nhất sắc hỏa là có hay không chính là thế giới cực hạn. Nhưng phía sau nhị thập nhị sắc hỏa phối phương, liền ngay cả thủ lăng tiền bối cũng đều trầm mặc. Mà đệ tử cũng có thể cảm nhận được, nhị thập nhị sắc hỏa này thực sự thật quá khó khăn. Còn xin sư tôn cho ta một chút thời gian. Bạch Hảo tay phải nâng lên hư không bóp. Lập tức trong tay xuất hiện một viên ngọc giản. Bạch Tiểu Thuần nội tâm chấn động. Hắn luyện hỏa tạo nghệ cũng đã đăng đường nhập thất. Biết được phối phương độ khó. Có thể thời gian ngắn như vậy. Liền sáng tạo ra những này phối phương. Có thể tưởng tượng Bạch Hảo bỏ ra bao nhiêu tâm lực. Bạch Tiểu Thuần trong mắt càng phát ra nhu hòa. Ngưng trọng cầm qua ngọc giản. Nhìn thật sâu mắt chính mình đệ tử này. Hạo Nhi, ngươi có lòng. Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng nói ra. Nghe được sư tôn câu nói này. Bạch Hảo lập tức vừa lòng thỏa ý. Hắn mặc dù trở thành minh hoàng. Nhưng tại trong lòng hay là như trước kia một dạng. Bạch Tiểu Thuần một câu tán thành. Đối với hắn mà nói. Chính là lớn nhất khoái hoạt. Sư tôn. Bây giờ thời gian còn sớm. Đệ tử đối với nhị thập sắc hỏa hiểu rõ nhiều nhất. Nếu không thừa dịp hiện tại. Chúng ta cùng một chỗ luyện trí một chút. Bạch Hảo nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút. Nhẹ gật đầu về sau. Sư đồ hai người ngay tại bên bờ Minh Hà này. Bắt đầu trước khi đi một lần cuối cùng luyện hỏa. Lần này luyện hỏa. Quá trình thuận lợi vô cùng. Đối với nhị thập sắc hỏa phối phương. Trước đó bọn hắn liền đã có mạch suy nghĩ. Sáng tạo ra một nửa. Mà bây giờ Bạch Hảo thân là Minh Hoàng. Phất tay. Liền có thể dẫn tới vô số hồn. Chỉ là dùng mấy ngày. Bạch Tiểu Thuần liền thành công đem nhị thập sắc hỏa luyện chế ra đến. Theo nhị thập sắc hỏa xuất hiện. Ánh lửa ngập trời. Quanh minh thiên địa. Nhị thập sắc hỏa này. Là địa phẩm luyện hồn sư đỉnh phong. Dạng này luyện hồn sư. Toàn bộ man hoang khôi hoàng triều. Cho đến nay. Cũng liền xuất hiện qua một vị. Dưới mắt Bạch Tiểu Thuần là vị thứ hai. Một khi đột phá, luyện chế ra nhị thập nhất sắc hỏa, sẽ có thể tấn thăng trở thành trong truyền thuyết. Cho đến nay, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thiên phẩm luyện hồn sư. Mà trong truyền thuyết, nhị thập nhất sắc hỏa càng là có thể để người ta luyện nguyên anh về sau có thể trực tiếp đột phá trở thành thiên nhân. Chỉ bất quá đây chỉ là truyền thuyết. Tại Bạch Tiểu Thuần trước đó, không người có thể làm được một bước này. Bạch Tiểu Thuần trong sự phấn chấn, lập tức liền nếm thử luyện chế ra nhị thập nhất sắc hỏa. Chỉ bất quá nhị thập nhất sắc hỏa này độ khó quá lớn. Dù là có phối phương, có Bạch Hảo tương trợ, có thể Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ là làm được quen thuộc mà thôi. Muốn thành công, mặc dù không phải là không được, nhưng hiển nhiên không phải mấy ngày thời gian liền có thể làm được. Vì để cho sư tôn rời đi man hoang về sau, còn có thể đi luyện hỏa. Bạch Hảo âm thầm cắn răng một cái. Cuối cùng lại triển khai Minh Hoàng Thần Thông. Từ trong Minh Hà kia rút ra số lượng kinh người hồn. Duy nhất một lần cho Bạch Tiểu Thuần. Làm hắn luyện hỏa chi dụng. Những hồn này số lượng nhiều. Liền xem như Bạch Tiểu Thuần cũng đều hít vào một hơi. Những hồn này, dù là hắn thất bại quá nhiều lần, cũng đều chí ít có thể chống đỡ đến luyện thành nhị thập nhất sắc hỏa trình độ. Cũng chính là ở thời điểm này, Chu Nhất Tinh chạy đến. Chương 849. Có phải hay không sai lầm? Bo sun mu pe lâu đét. 0% vô dết. 0% ve mai ninh thai. 0.46 phun zin Chu Nhất Tinh cơ hồ vừa mới bước vào Minh Hà cấm khu biên giới. Bạch Tiểu Thuần liền đã nhận ra. Mà Chu Nhất Tinh đến về sau, liếc mắt liền thấy được Bạch Tiểu Thuần cùng bên người. Bạch Hạo. Khi nhìn đến Bạch Hảo sát na, Chu Nhất Tinh nội tâm đột nhiên run rẩy, hô hấp dồn dập. Hắn biết, trước mắt Bạch Hảo này, nó thân phận cùng địa vị, đã là man hoang này tồn tại trí cao vô thượng. Bạch Hảo quả nhiên là minh hoàng. Ta vị chủ nhân này, là Minh Hoàng Sư Tôn. Trước lúc này, Chu Nhất Tinh mặc dù trong lòng có suy đoán, lại nắm chắc rất lớn, nhưng vẫn là tại bây giờ tận mắt thấy về sau, vẫn như cũ tâm thần chấn động thật lâu không thể bình phục. Thứ đại nhân vật này, hắn ngày bình thường căn bản cũng không khả năng tiếp xúc đến. Giờ phút này trong run rẩy, Chu Nhất Tinh mau tới trước. Nhưng hắn tuyệt sẽ không quên Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hảo quan hệ. Cho nên cái thứ nhất bái kiến là Bạch Tiểu Thuần. Sau đó lại bái kiến Bạch Hảo. Nhất Tinh bái kiến chủ nhân. Bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Chu Nhất Tinh thở dốc lộ ra khẩn trương. Cúi đầu cung kính đứng ở nơi đó. Nội tâm vô cùng kích động. Thậm chí đều không che giấu được. Nhà ta khuyết nhi đâu? Ngươi cũng mang đến đi. Nhìn xem Chu Nhất Tinh bộ dáng kích động kính ấy kia. Bạch Tiểu Thuần nội tâm sảng khoái. Vô cùng đắc ý. Cảm thấy mình mặc dù không có cách nào đi nói cho toàn bộ người chính mình như thế nào tôn cao. Vừa vặn bên cạnh người ngưỡng mộ. Nên thu hoạch vẫn là phải thu hoạch. Thế là hỏi tới Tống Khuyết. Tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng, hắn đối với Tống Khuyết nơi đó tại biết mình thân phận sau biểu lộ, hay là tràn đầy mong đợi. Bạch Hảo ở một bên thần sắc nổi lên cổ quái. Nhưng hắn hiểu rất rõ chính mình vị sư tôn này. Thế là cũng phối hợp đứng lên. Toàn thân cao thấp, tràn ra thân là Minh Hoàng uy nghiêm. Chu Nhất Tinh hít vào một hơi, kính sợ càng sâu. Mau từ trong túi trữ vật đem Tống Khuyết phóng ra. Lần này Tống Khuyết chỉ là tại trong túi trữ vật mấy ngày, cũng không có như thường ngày những cái kia kém chút nín chết. Lại hắn tựa hồ cũng đều quen thuộc thường xuyên bị ném tới trong túi trữ vật. Tinh thần của hắn coi như không tệ. Nhất là đoạn trước thời kỳ ở bên người Bạch Tiểu Thuần. Tài nguyên tu luyện đầy đủ. Tự thân tai họa ngầm cũng đều tiêu tán 7-8 phần. Tu vi càng có tinh tiến. Bây giờ khoảng cách Nguyên Anh Trung Kỳ cũng đều không xa. Giờ phút này mới vừa xuất hiện. Tống Khuyết trên mặt theo bản năng liền bày ra cung kính bộ dáng. Nhìn về phía bên người lúc. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy không phải Bạch Tiểu Thuần, mà là Bạch Hảo. Đối với Bạch Hảo trở thành Minh Hoàng sự tình, hắn cũng hiểu biết. Giờ phút này nội tâm kích động vừa lên. Đột nhiên, hắn đã nhận ra tại bên người Bạch Hảo. Ngoại trừ Chu Nhất Tinh bên ngoài, còn có một thân ảnh tựa hồ rất quen thuộc. Dưới sự sững sờ, Tống Khuyết còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Trong hoảng hốt, hắn đột nhiên trừng lớn mắt. Không cách nào tin nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thân thể đều chấn động. Không ngừng mà trong hấp khí tay phải nâng lên chỉ vào Bạch Tiểu Thuần. Một bên Chu Nhất Tinh. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Không dám đi quấy rầy Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết ôn chuyện. Về phần Bạch Hảo, thần sắc càng thêm cổ quái. Có thể nhìn ra Bạch Tiểu Thuần tựa hồ rất hưởng thụ. Cũng liền nhìn xuống không có lên tiếng. Ngươi, Tống Khuyết la thất thanh. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Thế mà có thể trong này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Chuyện này với hắn tới nói, ngoài ý muốn đến cực hạn. Giờ phút này tâm thần hỗn loạn phía dưới, hắn cũng liền không có chú ý tới. Vì sao Bạch Tiểu Thuần có thể xuất hiện ở đây? Cùng Chu Nhất Tinh cùng Bạch Hảo phản ứng. Này Khuyết Nhi! Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Cười híp mắt hướng về phía Tống Khuyết lên tiếng chào. Nội tâm thoải mái. Đã không cách nào hình dung. Vừa nghe đến Khuyết Nhi xưng hô thế này, Tống Khuyết trực tiếp liền muốn nổ. Có thể đã trải qua man hoang sự tình về sau, hắn cảm thấy mình đã trưởng thành rất nhiều. Cưỡng ép đè xuống chính mình không vui. Trong mắt lộ ra kinh mang. Cả người khí thế quật khởi. Một cỗ tự tin mãnh liệt ở trên người hắn bạo phát đi ra. ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt Minh Hoàng. Tống Khuyết hừ lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng. Hắn dù sao cùng Bạch Tiểu Thuần đều là Nghịch Hà Tông đệ tử. Dù là trong lòng đối với Bạch Tiểu Thuần rất là không phục, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, hắn hay là nhìn xuống, cũng không nói đến tên Bạch Tiểu Thuần. Càng là âm thầm điểm ra Bạch Hạo là Minh Hoàng cái thân phận này. Cơ hội ta đã cho hắn. Như hắn thông minh, liền mau trốn đi. Có thể là nghĩ biện pháp hóa giải. Nếu như hắn phản ứng chậm, chết ở chỗ này, cũng không thể trách ta. Tống Khuyết trong lòng nghĩ như vậy. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, âm thầm lắc đầu. Hắn cảm thấy mình hiện tại cùng đối phương đã không phải là một cái cấp độ. Hồi tưởng chính mình đi vào man hoang về sau, trở thành Minh Hoàng sủng vật. Loại thân phận này, hắn thấy tuyệt không phải trước mắt Bạch Tiểu Thuần này nhưng so sánh. Mà hắn muốn vượt trên Bạch Tiểu Thuần ý nghĩ, bây giờ cảm thấy cũng đã thực hiện. Đây chính là mệnh. Bạch Tiểu Thuần a Bạch Tiểu Thuần, mệnh của ngươi không tốt. Tại man hoang này, chỉ có thể biến thành tội phạm truy nã, người người kêu đánh kêu giết. Mà ta Tống Khuyết thì là lăn lộn đến Minh Hoàng sủng vật. Ngày sau thân cư yếu chức, ý nghĩa sự tồn tại của ta quá lớn. Tống Khuyết nhìn xuống Bạch Tiểu Thuần, trong mắt cũng lộ ra thương hại. Hồi tưởng mình cùng Bạch Tiểu Thuần quá khứ, Tống Khuyết trong lòng than nhẹ. Suy nghĩ nếu có thể tìm một cơ hội mau cứu đối phương. Dù sao đều là Nghịch Hà Tông người. Cùng lúc đó, tỉnh táo lại hắn, cũng ở trong lòng sinh ra đối với Bạch Tiểu Thuần có thể xuất hiện ở đây, lại tựa hồ cùng Bạch Hảo ở giữa cũng không có mâu thuẫn nghi hoặc. Nhưng lại tại suy nghĩ của hắn vừa lên sát na, Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng. Hắn đối với Tống Khuyết này hiểu rất rõ, cũng nhìn ra đối phương không có ác ý nhắc nhở. Kể từ đó, trong lòng của hắn cảm thấy Khuyết Nhi này cũng không tệ lắm. Thời khắc mấu chốt, đối với mình tiểu cô phu này, vẫn còn có chút duy trì. Nghĩ như vậy, hắn liền không đành lòng. Thôi thôi, liền không thu gặp hắn ngưỡng mộ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình làm tiểu cô phu hay là rất chiếu cố chất nhi cảm thụ. Thế là trong ho khan, không để ý Tống Khuyết, mà là nhìn xem đệ tử của mình Bạch Hạo. Một chỉ Chu Nhất Tinh. Hạo nhi, Chu Nhất Tinh này đi theo vi sư nhiều năm, tại man hoang này đi theo làm tùy tùng, vì ta làm không ít chuyện. Dưới mắt ta muốn rời khỏi, liền để hắn đi theo ngươi tốt. Bạch Tiểu Thuần lời nói rơi vào trong tai Chu Nhất Tinh như là tiếng trời, để Chu Nhất Tinh não hải oanh minh như kinh thiên động địa, nhấc lên mừng như điên sóng lớn, hô hấp càng thêm gấp rút, như là bị thiên đại hảo sự đập vào đỉnh đầu. Hắn trong sự kích động thân thể run rẩy. Đối với Bạch Tiểu Thuần cảm tạ đã không cách nào hình dung. Chủ nhân đa tạ. Đa tạ chủ nhân. Hắn là chính thống man hoang luyện hồn sư, cho nên đối với Minh Hoàng cuồng nhiệt cùng kính ngưỡng, xa không phải Bạch Tiểu Thuần có thể hiểu được. Cho nên giờ khắc này ở nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói về sau, Chu Nhất Tinh đều thất thố. Hắn hiểu được, một khi chính mình trở thành người của Minh Hoàng, như vậy thì chẳng khác gì là Minh Hoàng trên thế gian hành tẩu sứ giả. Loại thân phận này cao quý trình độ, không nói cùng tứ đại thiên vương cân bằng, cũng đều không xê xích bao nhiêu. Về phần hắn gia tộc, từ đó về sau, thậm chí cũng không dám đem hắn liệt vào người thừa kế. Bởi vì gia tộc người thừa kế xưng hô đã không xứng hắn Chu Nhất Tinh thân phận. Hắn chính là gia tộc nó chân chính chỗ dựa. Vô luận là lão tổ hay là tộc nhân, đều đem đối với hắn cung kính vô cùng. Tại Chu Nhất Tinh nơi này cuồng hỉ kích động lúc, một bên Tống Khuyết lại là con mắt đột nhiên trừng căng tròn. Trước đó tất sơn hơn cơ lơ nơ cả tự tin, tất cả ngạo nghễ, trong nháy mắt này toàn bộ cứng đờ, xuất hiện muốn đổ sụp dấu hiệu. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Hắn cảm thấy mình hẳn là nhìn lầm. Ngươi xưng hô Minh Hoàng là Hảo Nhi. Tống Khuyết run rẩy nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, vừa nhìn về phía Chu Nhất Tinh. Ngươi xưng hô hắn là chủ nhân, có phải hay không địa phương nào sai lầm? Cái này không đúng. Tống Khuyết ôm đầu mãnh liệt dao động, đát lời nói không mạch lạc. Thật sự là một màn này đối với hắn rung động thật sự là quá lớn, đã vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Bạch Tiểu Thuần cũng giật nảy mình, đáy lòng phát sầu. Suy nghĩ chuyện này xem ra đối với Tống Khuyết kích thích quá lớn. Chính mình làm như thế nào giải thích mới có thể để cho Tống Khuyết không bị dọa sợ đâu. Chu Nhất Tinh dù là bây giờ kích động, có thể nghe được Tống Khuyết lời nói về sau, cũng vẫn là nhìn không được biểu lộ quái gì. Nội tâm thở dài, hắn cảm thấy mình thật rất đồng tình Tống Khuyết. Bạch Hảo cũng giống vậy, đối với Tống Khuyết sinh ra đồng tình. Giờ phút này cười khổ, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu. Tuân sư tôn pháp mệnh, đối với sứ giả lựa chọn, nếu như là những người khác đề nghị, hắn tất nhiên sẽ thận trọng cân nhắc. Nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần nói ra về sau, Bạch Hảo ngay cả suy tư do dự đều không có, trực tiếp liền mở miệng. Hắn câu nói này là như thường ngày ở bên người Bạch Tiểu Thuần lúc một dạng. Đối với Bạch Tiểu Thuần lời nhắn nhủ sự tình, hắn đều sẽ như thế trả lời. Nhưng bây giờ câu nói này tại truyền ra trong nháy mắt, như là ướp vạn thiên lôi, trực tiếp ngay tại trong đầu Tống Khuyết ầm ầm nổ tung. Ngươi xưng hô hắn là sư tôn. Chương 850. Khuyết nhi ngươi đừng kích động. Kíp in không hay. Tống Khuyết đã nghe không được mình tại nói cái gì, ngơ ngác nhìn Bạch Hảo, thân thể như run rẩy đồng dạng, run rẩy càng ngày càng kịch liệt, hô hấp đều thỉnh thoảng đình khi hai trệ. Một mặt mở mịt, không đúng, nhất định là địa phương nào sai lầm. Tống Khuyết hoàn toàn mộng, đứng ở nơi đó, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm thấy đây hết thảy đã đột phá không thể tưởng tượng nổi cực hạn. Hắn thậm chí đều không muốn đi vuốt thuận bên người ba người này quan hệ. Có thể hết lần này tới lần khác, suy nghĩ của hắn lại không bị khống chế đi chuyển động. Đi đem ba người này quan hệ cũng không phức tạp, hiện lên ở trong đầu. Có thể làm cho Chu Nhất Tinh gọi là chủ nhân, chỉ có Bạch Hảo. Mà Bạch Hảo lại xưng hô Bạch Tiểu Thuần vì sư tôn. Cái này đơn giản, Bạch Tiểu Thuần là Bạch Hảo sư phụ, cũng chính là Chu Nhất Tinh chủ nhân sư phụ. Tống Khuyết chỉ cảm thấy não hải chính là một mảnh lôi trì, từ đầu đến cuối đều đang vang vọng. Mắt thấy Tống Khuyết đều muốn bị sợ choáng váng, Bạch Tiểu Thuần không đành lòng a. Hắn mau tới trước giải thích. Khuyết nhi ngươi đừng kích động, nghe ta nói. Ngươi Tống Khuyết cuồng loạn, giơ ngón tay lên lấy Bạch Tiểu Thuần, trong mắt tại thời khắc này đều đỏ. Không đợi Bạch Tiểu Thuần giải thích, hắn liền đột nhiên giống to. Bạch Tiểu Thuần, ngươi nói cho ta biết, trước đó có phải hay không là ngươi hóa thân Bạch Hảo? Tống Khuyết đều muốn điên rồi. Hắn trên thực tế để ý nhất là Bạch Hảo thân phận. Hắn sợ trước đó nghe nói truyền ngôn trở thành sự thật, như Bạch Hảo chính là Bạch Tiểu Thuần. Vừa nghĩ tới chính mình cư nhiên trở thành Bạch Tiểu Thuần sủng vật, còn chủ động đưa đầu làm cho đối phương sờ thoải mái hơn. Như vậy hắn liền thật cảm thấy mình muốn hỏng mất. Tuyệt đối không phải. Bạch Tiểu Thuần không có nửa điểm do dự. Như trống lúc lắc lắc mạnh đầu. Tựa hồ sợ Tống Khuyết không tin. Hắn còn một chỉ Bạch Hảo cùng Chu Nhất Tinh. Thật, ngươi hỏi bọn họ một chút. Ta không có hóa thân Bạch Hảo. Ta hôm nay còn là lần đầu tiên trông thấy ngươi đây. Thật, ta không lừa ngươi. Bạch Tiểu Thuần nói lên láo đến. Mắt cũng không chớp cái nào. Ngữ khí càng là chân thành. Tống Khuyết hô hấp dồn dập. Nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần về sau. Lại chợt xoay người nhìn về phía Bạch Hảo. Bạch Hảo trừng mắt nhìn. Biết Bạch Tiểu Thuần là Tống Khuyết tiểu cô phu. Cũng không dám cho hắn biết chân tướng. Thế là tranh thủ thời gian gật đầu. Hắn gật đầu. Để giờ phút này tức váng đầu Tống Khuyết. Trong lòng rốt cuộc buông lòng một chút. Nhưng vẫn là không xác định. Thế là vừa nhìn về phía Chu Nhất Tinh. Thời khắc này Chu Nhất Tinh. Trên thực tế trong lòng của hắn chấn động. Mặc dù không sánh bằng Tống Khuyết. Thế nhưng không nhỏ. Hắn chấn động là bởi vì vừa rồi Bạch Hảo câu nói kia tuân sư tôn pháp mệnh. Năm chữ này mà tới. Câu nói này. Bạch Hảo không có cảm thấy thế nào. Bạch Tiểu Thuần cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Hắn cùng Bạch Hảo trước kia chính là như thế nói chuyện. Có thể Chu Nhất Tinh lại là đang nghe về sau. Trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Sóng lớn bàng bạc kia như muốn đem tự thân bao phủ. Hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Phải biết, Bạch Hảo là Minh Hoàng A. Tại Chu Nhất Tinh lý giải. Coi như Bạch Hảo đồng ý. Thế nhưng hẳn là nói. Có thể. Lại hoặc là gật đầu thôi. Chu Nhất Tinh vô luận như thế nào. Cũng đều không nghĩ tới. Bạch Hảo nói tới. Lại là tuân mệnh. Loại thuyết pháp này. Nếu như truyền đi. Sợ là toàn bộ man hoang đều sẽ rung động thậm chí dẫn phát rung chuyển. Chu Nhất Tinh lập tức liền minh bạch. Man hoang trong bóng tối chúa tể. Chính là Bạch Tiểu Thuần. Tại lúc Chu Nhất Tinh nơi này tâm thần chấn động. Không cách nào bình tĩnh. Tống Khuyết ánh mắt nhìn chăm chú. Mắt thấy Chu Nhất Tinh ngốc tại đó. Không nói gì. Tống Khuyết yếu ớt tâm linh bỗng nhiên lại run run. Thân thể cũng càng là run rẩy. Thậm chí đỉnh đầu đều dâng lên bạch khí. Cái này để Bạch Tiểu Thuần khẩn trương hơn. Hắn rất lo lắng Khuyết Nhi chịu không được chân tướng. Bị tức chết. Hắn liền sai lầm lớn. Nghĩ tới đây. Bạch Tiểu Thuần lập tức hướng về Chu Nhất Tinh trừng mắt. Chu Nhất Tinh. Ngươi làm gì chứ? Ta nói ta không có hóa thân Bạch Hảo. Hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy Khuyết Nhi. Ngươi tới làm cái chứng. Bạch Tiểu Thuần tiếng giống để Chu Nhất Tinh toàn thân chấn động. Giờ phút này sau khi tỉnh lại. Hắn tranh thủ thời gian gật đầu. Sợ Tống Khuyết không tin. Hắn vớ ngực rung động đùng đùng. Lớn tiếng mở miệng. Ta Chu Nhất Tinh thề. Chủ nhân chưa từng có hóa thân Bạch Hảo. Thanh âm này rất lớn. Truyền khắp bốn phía. Tống Khuyết nghe đến đó. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn giờ phút này não hải quá loạn. Suy nghĩ cũng không ổn định. Như là người chết chìm. Khát vọng rơm rạ tồn tại. Thậm chí đều không muốn đi suy tư. Chỉ hy vọng đây hết thảy thật là dạng này. Mắt thấy Tống Khuyết khí tức không còn vội vã như vậy gấp rút. Cảm xúc bắt đầu từ từ nhẹ nhàng về sau. Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra. Mau tới trước tiếp tục an ủi. Khuyết Nhi a, ngươi đừng kích động. Chúng ta tại man hoang gặp nhau. Đây là duyên phận a. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Khí huyết công tâm này. Thế nhưng là tối kỷ a. Ngươi nhìn. Ngươi cũng bốc khói. Bạch Tiểu Thuần nói. nhìn thấy Tống Khuyết đỉnh đầu bạch khí giống như tiêu tán một chút. Thế là theo bản năng giơ tay lên, sờ lên đầu Tống Khuyết. Vừa sờ này, cùng ngày bình thường lúc Bạch Tiểu Thuần sờ đầu Tống Khuyết động tác giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả cường độ cũng đều một dạng. Đến mức Tống Khuyết theo bản năng liền duỗi ra đầu, như muốn để Bạch Tiểu Thuần sờ đầu sờ thuận tay hơn. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần mò xuống, Tống Khuyết đưa đầu sát na. Hai người đều sửng sốt. Bạch Tiểu Thuần nội tâm đột nhiên lột bột một tiếng. Còn không chờ hắn nắm tay rút về, Tống Khuyết liền phát ra một tiếng rung chuyển thương không giống to. Trong tiếng giống này mang theo bi phẫn, càng có sụp đổ. Cảm giác này, Bạch Tiểu Thuần, ngươi gà ta chính là ngươi. Tiếng giống này truyền khắp tứ phương. Tống Khuyết triệt để minh bạch, trước đó hết thảy đều là giả, đều là tự an ủi mình. Cường độ cùng cảm giác sờ đầu kia bại lộ hết thảy chân tướng. Vừa nghĩ tới chính mình cư nhiên trở thành Bạch Tiểu Thuần sủng vật, thậm chí còn chủ động đưa đầu, Tống Khuyết liền một cỗ khí huyết cấp trên. Đầu oanh một tiếng, tuôn ra đại lượng khói trắng. Cả người tại dưới gầm thép kia, trực tiếp liền ngất đi. Mắt thấy Tống Khuyết bất tỉnh, Bạch Tiểu Thuần mắt trợn tròn, mau tới trước xem xét. Lại đẩy ra Tống Khuyết miệng cho ăn xuống một chút đan dược. Lúc này mới bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Hảo cùng Chu Nhất Tinh. Cái này không oán ta à. Các ngươi cho ta xử lý một chút chuyện này đi. Bạch Tiểu Thuần xấu hổ bất đắc dĩ nói. Rất là đau đầu. Cái kia, sư tôn, ta tới thời gian quá lâu, Thủ Lăng tiền bối đoán chừng còn đang chờ ta. Ta đi trước à. Bạch Hảo thực sự nhìn không được. Đối với mình người sư tôn này, hắn xem như phục. Giờ phút này thần sắc cổ quái, vội vàng mở miệng, nhoáng lên dưới, liền bay về phía Minh Hà. Chu Nhất Tinh cũng liền gấp hướng lấy Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, quay người nhanh chóng đi theo Bạch Hảo, cùng nhau bước vào Minh Hà. Theo Bạch Hảo cùng một chỗ, mắt thấy muốn biến mất không còn tăm hơi, Bạch Tiểu Thuần khổ não hô một câu, Hảo Nhi, nhớ ký giúp ta tìm xem, tại trong man hoang, còn có hay không tu sĩ năm đó theo ta cùng một chỗ truyền tống tới. Bạch Hảo lên tiếng, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn xem hai người vội vã rời đi, Bạch Tiểu Thuần một mặt không thể làm gì, lại cúi đầu nhìn xem đã hôn mê Tống Khuyết. Hắn vỗ vỗ cái trán, thở dài một tiếng, thôi thôi. Đứa nhỏ này bị kích thích quá lớn, bất tỉnh liền bất tỉnh đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chờ hắn tỉnh đoán chừng liền tốt. Bạch Tiểu Thuần trong cảm khái, tại Tống Khuyết bốn phía bố trí một cái trận pháp bảo hộ về sau, quay người về tới trong đồng phủ, khoanh chân ngồi xuống, liên tục hít sâu mấy hơi, này mới khiến chính mình bình ổn xuống tới. Chờ hắn thức tỉnh cũng cần một chút thời gian. Nếu nhị thập sắc hỏa cũng đều luyện thành, vậy liền để tu vi tấn thăng nguyên anh đại viên mãn tốt. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, không chút do dự, lấy ra Quy Văn Hoa về sau, nguyên anh bỗng nhiên bay ra, ngồi ở trong Quy Văn Hoa. Lại lấy ra trong túi trữ vật nhị thập sắc hỏa, nhìn xem hỏa diễm sáng chói kia, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra chờ mong. Không chần chờ, lập tức liền đem nhị thập sắc hỏa này dung nhập dưới Quy Văn Hoa. Trong nháy mắt này nồi hấp thu hỏa diễm, tản mát ra quang mang màu vàng. Hào quang màu vàng ấm này sát na liền đem Bạch Tiểu Thuần nguyên anh bao phủ. Một cỗ thiên địa chi lực làm người ta kinh ngạc. Tại thời khắc này tại trong Quy Văn Hoa, tại trong kim quang kia, bộc phát mà lên. Bên trong oanh mình, hồi lâu đi qua, hào quang màu vàng ấm kia mới chậm rãi tiêu tán. Theo tiêu tán, khi Quy Văn Hoa triệt để khôi phục bình ổn lúc, lộ ra trong đó một cách lưu quang bốn phía, toàn thân ấm ánh sáng long lanh nguyên anh. Nguyên anh này cùng chân thân nhìn đều không có cái gì khác biệt, hùng hậu vô cùng, đồng thời càng có thiên đạo ba động từ trong nguyên anh khuyết tán ra đến, chính là thiên đạo nguyên anh đại viên mãn, mà lại còn là luyện linh hình thành đại viên mãn, càng là thiên đạo nguyên anh. Hắn thực lực cường đại, tuyệt luân thiên địa, khiến cho bốn phía hư vô vạn vẹo, mà tại trên thân thể nguyên anh, vô cùng rõ ràng, xuất hiện 10 đạo kim văn. Mỗi một đạo kim văn đều tản mát ra nồng đậm sóng pháp lực. Có thể tưởng tượng, nếu có thể 21 lần luyện linh nguyên anh, như vậy những kim văn này đem dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo tử văn. Khi tử văn này xuất hiện một khắc, tại trong truyền thuyết miêu tả, chính là tu vi tử nguyên anh đột phá, khai sáng trước đó chưa từng có. Chỉ là trên lý luận, trong truyền thuyết tồn tại hoàn mỹ tấn thăng thiên nhân thời điểm, truyền thuyết 21 lần luyện linh nguyên anh liền có thể đột phá trở thành thiên nhân. Mặc kệ truyền thuyết có phải thật vậy hay không là thật, cũng nên đi thử một chút. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên mở mắt ra, trong sự kích động chờ mong càng nhiều. Chờ Khuyết Nhi tỉnh về sau, chính là rời đi man hoang thời điểm. Trường Thành nếu đi không được, liền đi sinh mệnh cấm khu. Tiếp đó, chính là dọc theo con đường này không ngừng mà quen thuộc nhị thập nhất sắc hỏa phối phương, tranh thủ sớm ngày đột phá tu vi, tranh thủ tấn thăng thiên nhân. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn.